Chủ nhân, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi sẽ hỏng mất. Kim Long Hồn vốn là linh hồn của Cát Đông Húc, lúc này cũng bị hành động điên cuồng của chủ nhân làm cho hoảng sợ, thanh âm run rẩy vang lên. Nó vốn là linh thức được Cát Đông Húc chiếm lấy, đối với nó mà nói, Cát Đông Húc giống như là phụ thân. Không chỉ vậy, nó là hồn phách thân thể quanh năm chiếm giữ trong óc của Cát Đông Húc, thường xuyên hợp nhất cùng hắn, hiểu rõ tình trạng cơ thể của chủ nhân hơn ai hết. Lúc này thấy thân thể Cát Đông Húc bị tổn thương nghiêm trọng, dù là Kim Long Hồn cũng không thể không run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi. Không phá thì không thể xây được, không chết thì không thể sinh ra. Ta đã cảm nhận được một luồng sức mạnh tươi mới đang từ trong cái chết và sự hủy diệt bỗng chốc xuất hiện. Cát Đông Húc nhìn thấu mọi thứ với vẻ mặt kiên định, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Do thần niệm đó chính là một phần thần kỳ của hắn, giờ phút này mới chính thức bộc lộ sự huyền diệu của nó. Nó như một chiếc gương thần kỳ có thể phản ánh tất cả biến hóa trong cơ thể Cát Đông Húc, từng chút một, từng giọt một, toàn bộ phản ứng đều xuất hiện trong thức hải linh đài của hắn. Nó như một tinh linh có thể điều khiển từng tia sức mạnh tươi mới, dẫn dắt chúng đến những khu vực cần thiết trong cơ thể hắn, giúp khống chế dòng chảy của khí lực trong kinh mạch, tránh cho chúng phá vỡ toàn bộ cơ thể. Nếu không có giọt thần niệm này, Cát Đông Húc sẽ không thể đứng vững được trên bờ vực sinh tử, không thể không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân, chịu đựng và chống đỡ sự đau đớn tột cùng như vậy. Có thể Tiểu Kim cảm thấy sợ hãi, hồn phách của Tiểu Kim cũng bị băng hỏa công lực đập nện không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Kim Long Hồn thanh âm run rẩy nói, Tiểu Kim, ngươi phải nhớ, ngươi là thượng cổ Kim Long, ngươi muốn có một ngày tái sinh, trở thành vương giả của loài rồng, ngươi cũng cần phải như ta, không ngừng chịu đựng sự rèn luyện và đập nện. Ngươi không thể vì sợ hãi tử vong mà lùi bước, ngươi phải chiến thắng tử vong. Cát Đông Húc truyền giọng nói, tiếp tục khích lệ. Vâng, Tiểu Kim minh bạch. Kim Long Hồn ti giọng nói vẫn còn run rẩy, nhưng trong đó lại lộ ra sự kiên định, vì đối với nó, Cát Đông Húc chính là phụ thân, chính là trời, chính là pháp. Nếu như hắn đã nói như vậy, thì nó tuyệt đối không thể lùi bước, không thể sợ hãi. Dù hồn long đã bị đánh đến gần như tan rã, nhưng nhờ vào sự kiên định này, dẫu hình thể có vẻ nhỏ bé, nó cũng trở nên ngưng luyện hơn. Những vảy long lân trên người nó giờ đây nhìn rất sống động, như thể tồn tại thật sự, tỏa ra khí tức cổ xưa mạnh mẽ, tang thương, vốn dĩ u ám. Giờ đây Kim Long kiếm lần thứ hai lại phát ra ánh sáng kim quang chói lóa. Cửu Dương tiểu nhi, nếu ngươi bây giờ chịu cúi đầu nhận sai, lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một mạng. Trường Hư Tử, sau khi liên tiếp tấn công mạnh mẽ, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tốn rất nhiều sức lực. Quan trọng nhất là Cát Đông Húc với lối đấu pháp điên cuồng như vậy, khiến Trường Hư Tử cũng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác lạnh lẽo trong lòng, chỉ mong muốn trận chiến này sớm kết thúc. Đánh giám, sai chính là các ngươi. Thái Dịch Tông, huynh đệ ta hàng năm đều cống nộp cho các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn dại dẫm, vừa vết tài sản của họ, còn muốn bao che cho những kẻ gian tà, đốt giết đồng môn, lừa lọc tổng môn. Ngươi thân là thái thượng trưởng lão, biết rõ chuyện này, không những không can thiệp mà lại còn ra tay đả thương môn nhân của ta, khi mà tông lại còn bắt toàn bộ đệ tử của Kim Kiếm Môn quỳ gối trước đại điện. Ngươi đã khiến 10 vị môn nhân của Kim Kiếm Môn chết thảm, bây giờ ngươi muốn ta cúi đầu nhận sai sao? Trừ phi ngươi đánh gãy cuộc sống của ta, khiến ta không thể đứng dậy để chiến đấu tiếp. Đến đây, Trường Hư Tử lão nhi, bản tông cả đời hận nhất chính là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, giết chóc vô tội. Nếu ngươi thừa nhận sai lầm của Thái Dịch Tông, đưa đệ tử cuối cùng của các ngươi cùng với Sa Dực, ngoại môn trưởng lão và một đệ tử nội môn gia đình tội, bản tông sẽ dừng tay. Còn nếu không, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Không phải ngươi ngã xuống, chính là bản tông sẽ ngã xuống. Cát Đông Húc nói với giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như thể bị điên. Tiếng nói của hắn vang vọng trên bầu trời long đằng sóng lớn, không chỉ khiến những tù sĩ đứng hai bờ sông cảm thấy tự ti, tôn kính, mà ngay cả những môn nhân của Thái Dịch Tông trên chiếc thuyền rồng lớn cũng cảm thấy xấu hổ, không muốn nhìn mặt nhau, hận không thể quay lưng bỏ đi. Thân là một trong bốn đại tông môn của Oát Thương Sơn, tự xưng là danh môn chính phái, tự cho mình là người bảo vệ long đằng sông lớn, bảo vệ một phương yên ổn, vậy mà kết quả lại như thế này, làm ra những chuyện như vậy còn bị chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa lại là bằng cách thức bi tráng thảm thiết này, đúng là quá tùy tiện, quả thật là quá tùy tiện. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng lão phu không giết được ngươi sao? Được, nếu ngươi không biết ơn, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Trường Hư Tử nghe xong liền tức giận, râu tóc dựng đứng, rồi đột ngột cắn mạnh đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Thì ra Trường Hư Tử thấy tiếp tục chiến đấu như vậy không phải là cách, hơn nữa việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Thái Dịch Tông, cuối cùng không ngại hao tổn tinh huyết của mình. Một ngụm tinh huyết phun ra, ngay lập tức âm dương pháp hoàn phát sáng rực rỡ, ánh sáng chói lọi như xé rách bầu trời, vụ biên sức mạnh cuốn theo tỏa ra khắp thiên địa, uy lực mạnh mẽ gấp đôi so với trước. Pháp hoàn chưa đến mà sức mạnh khủng khiếp ấy đã như cơn giận cuồng phong nuốt chửng Kết Đồng Húc cùng thanh kiếm của hắn. Cho dù Trường Hư Tử phải dùng tinh huyết để thôi thúc âm dương pháp hoàn, tuy rằng bại nhưng vẫn còn vinh quang. Đáng tiếc quá, Hoa tỷ. Vân Tòng Long cùng mọi người nhìn Hoa Mạn Ngâm, vẻ mặt căng thẳng đầy bi phẫn. Trong đám người, Hoa Mạn Ngâm tu vi cao nhất, liệu nàng có ra tay giúp đỡ chống lại hay không, tất cả đều tùy thuộc vào sự quyết định của nàng. Hoa Mạn Ngâm nắm chặt hai tay, đôi môi cắn chặt đến chảy máu, cảm xúc và lý trí trong nàng đang kịch liệt xung đột. Cảm xúc mách bảo nàng rằng nhất định phải ra tay cứu giúp, nếu không một khi cú đòn này hạ xuống, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi chúa công. Nhưng lý trí lại nói với nàng rằng chúa công có thể truyền cho nàng Hóa Long Quyết, có thể luyện chế Chân Long Tụ Hồn Đan, có thể điều khiển hàng nghìn cương thi. Hơn nữa hắn còn có tầm nhìn sâu rộng, niềm tin kiên định và chí hướng trường sinh bất diệt, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức tự tìm đường chết. Tuy nhiên chuyện này quá điên cuồng, quá nguy hiểm, đây là bước chân vào cõi tử vong. Nếu như chúa công thất thủ, chết rồi thì sao đây? Lại nhìn một lần nữa. Hoa Mạn Ngâm truyền lệnh. Khi nghe vậy, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi, như thể đang trải qua một trận chiến ác liệt. Cùng công dương pháp hoàn lại hạ xuống, Cát Đồng Húc giống như một con diều đứt dây từ trên cao rơi xuống, máu tươi vương vãi khắp bầu trời đêm. Dưới ánh sáng kim ngân, cảnh tượng đó càng thêm chói mắt và bi tráng. Mọi người đều nghĩ rằng lúc này Cát Đồng Húc chắc chắn không thể chống đỡ được nữa. Ngay cả Hoa Mạn Ngâm và những người khác cũng đều cảm thấy trái tim mình chìm xuống vực thẳm vô đáy. Tuy nhiên đột nhiên Cát Đồng Húc bỗng dừng lại, thân thể ngã xuống không còn bay nữa. Hai tay hắn lần thứ hai nắm chặt Kim Long Cự Kiếm, gân xanh nổi lên như rắn quấn quanh, máu tươi từ những mạch máu nước tóc phun ra. Như vậy mới hăng hái trở lại. Cát Đồng Húc gào thét, Kim Long Cự Kiếm lần thứ hai bổ về phía Âm Dương Pháp Hoàn đang theo đuôi. Cái người điên này! Trường Hư Tử sát mặt âm trầm khó coi vô cùng, nhưng chân nguyên pháp lực toàn lực đổ xuống rót vào trong Âm Dương Pháp Hoàn. Ánh sáng của Âm Dương Pháp Hoàn càng lúc càng mạnh mẽ, khùng khùng khùng, hai tiếng nổ vang trời khiến người nghe phải kinh hãi. Cát Đồng Húc lần này tốc độ bay còn nhanh hơn trước, trên cánh tay tem bắp thịt đều nổi lên như thể bị một vụ nổ mạnh tạt qua. Kim Long Kiếm cũng từ tay hắn rơi xuống, cả người hắn bị bay ngược, chịu đựng sự đau đớn do giao kích mạnh mẽ, cơ thể co lại, vẻ mặt thống khổ. Cát Đồng Húc cuối cùng thật sự cảm nhận được mùi chết chóc. Đó không phải là khí tức của cương thi mang đến cái chết, cũng không phải là cái chết từ mọi cạnh, mà là khí tức tử vong đang lan tỏa trong chính cơ thể hắn. Tử vong đang từ trong cơ thể hắn lan rộng, nhưng đồng thời cũng có một luồng sức mạnh tân sinh đột ngột xuất hiện, như hạt giống mọc lên từ dưới đất. Trong cơ thể hắn, chân nguyên pháp lực qua một lần cuối cùng giao tranh giữa băng hỏa đã được tôi luyện đến cực hạn. Kinh mạch cũng theo lực lượng tân sinh mà đột nhiên xuất hiện, từng cấp đều thay đổi. Đó là một sự biến hóa như thoát thai hoàn cốt, khiến thân thể trở nên rộng rãi, cứng cỏi hơn. Thần niệm dịch giọt vẫn đang cố gắng áp chế chân nguyên pháp lực và huyết khí bạo động, không cho chúng phá vỡ sự tân sinh của sức mạnh đang gột rửa kinh mạch và thân thể. Lúc này Cát Đồng Húc thật sự đã suy yếu đến cực điểm, sự sống và cái chết trong cơ thể hắn đang tranh giành quyền lực sinh tử. Cát Đồng Húc nhận ra rằng hắn đã đạt đến cực hạn, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy thiên kiếp đang đến gần. Hắn cũng đã nhìn thấy nó khi chân nguyên trong đan điền hội tụ lại trở nên đặc sánh cực kỳ, ánh kim sáng loáng như nước thuốc đang muốn thành linh đan vậy. Lòng hộ giáo hỏa biến thành hoàng nha, hợp lại tạo thành đại dược, đó chính là kim đan, là chân chính tinh hoa hoàng gia. Kết quả chính là tạo thành đại dược, ta rút cuộc cũng sắp kê tan. Ta rút cuộc có thể không còn bị đan dược hạn chế, có thể liên tục thúc đẩy ngũ hành càn khôn thạch tìm được người yêu của ta. Cát Đồng Húc thống khổ đến nỗi cả người co rút lại, máu không ngừng tuôn ra, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy niềm vui sướng. Tuy nhiên không ai có thể nhìn thấy ánh mắt vui sướng đó, họ chỉ thấy Cát Đồng Húc máu tươi tuôn ra, thân thể như sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngay cả Ngọc Đạt Tử, một cường giả, cũng cảm nhận được khí tức tử vong từ cơ thể Cát Đồng Húc. Hắn xong rồi. Ngọc Đạt Tử thở dài tức giận nói, kết thúc. Trường Hư Tử nhìn Cát Đồng Húc rơi xuống giữa không trung, nhưng không một chút nào cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Ngược lại, trong lòng ông ta là một cảm giác trầm trọng khó nói, như thể chính ông mới là người bị đánh bại. Không, Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Vân Nhập Hải, Vân Nê cùng với Cát Đồng Húc có Long Chủ Huyết Minh, tất cả đều cảm nhận được huyết minh ấy dường như đang dần yếu đi. Lòng họ không khỏi tràn ngập bi thương, không thể kìm nén mà nước mắt tuôn rơi. Họ gào lên, một luồng hơi thở bá đạo hung dữ như dâng trào từ thân thể họ. Chỉ trong khoảnh khắc, một đợt sấm sét vang lên, một con dao long màu vàng xuất hiện trên bầu trời long đằng sông lớn. Đôi mắt đèn lồng của nó nhìn chằm chằm vào Trường Hư Tử với vẻ hung ác điên cuồng. Ngay lúc này, đột nhiên có từng đợt khí tức tử vong mãnh liệt bùng lên, cuốn qua cả thiên địa trong nháy mắt. Từng đạo kim quang xẹt qua không trung, hiện ra những đầu kim giáp cương. Mỗi đầu kim giáp cương đều mang theo một khí tức tử vong vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, không trung liền hiện ra 6 chuỗi kiếm lớn màu đen, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra một khí tức tử vong mạnh mẽ. Những thanh kiếm này mạnh hơn nhiều so với kiếm quang mà Cát Đông Húc vừa mới thi triển. Sức mạnh của chúng gần như có thể áp chế được thực lực mạnh mẽ của Vân Tầm Long, Đăng Tử Kiển và những người khác. Không chỉ có vậy, trong không trung còn xuất hiện hai con dao long màu vàng sậm cùng một con cá sấu lớn. Con dao long khổng lồ vây quanh Cát Đông Húc, bảo vệ hắn trong một vòng phòng thủ. Còn con cá sấu lớn đứng chặn phía trước, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Trường Hư Tử, tựa như muốn nuốt chửng hắn. Chấm dứt rồi sao? Trường Hư Tử, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Một âm thanh hư nhược vang lên trong không trung, nhưng lại như tiếng sấm chấn động khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Giết! Cát Đông Húc giơ cánh tay ra, thịt tách ra, phất tay ra hiệu. Lập tức sáu chuôi kiếm lớn màu đen mang theo khí tức tử vong mãnh liệt xé rách không khí, gào thét lao về phía Trường Hư Tử, bao phủ lên một luồng sát khí âm lạnh vô tận, khiến không khí xung quanh như bị đóng băng. Phía dưới Long Đằng sông lớn, không khí như biến thành U Minh sông trong truyền thuyết. Kim Giáp Cương, trời ạ, hắn có thể điều khiển 62 đầu kim giáp cương. Hóa ra lá bài tẩy thực sự của hắn chính là kim giáp cương. Hắn mặc kim giáp cương mà vẫn có thể tạo thành trận pháp, mỗi một kiếm đều mang uy lực kinh khủng như thế. Hơn nữa lại còn có hai con kim giáp cương cấp cao. Xem ra Trường Hư Tử lần này gặp phải một trận ác chiến, không biết hưu chết vào tay ai. Nhưng sao hắn lại không thả ra cương thì ngay từ đầu? Nếu ngay từ đầu hắn thả ra kim giáp cương, phối hợp với chiêu kiếm 6 lần kinh thiên kiếm quyết của hắn cộng thêm kim ấn pháp bảo, dù không chắc đã có thể đánh bại Trường Hư Tử, nhưng phần thắng chắc chắn rất lớn, ít nhất không phải chịu thương tích nặng như vậy. Thao túng hai pháp bảo lại có thể một kiếm hóa 6, đó đã là cực kỳ khủng khiếp rồi. Ngươi cho là hắn có thể chia tâm để thao túng 62 con kim giáp cương 6? Đúng vậy, nhưng vì sao ban đầu không thả kim giáp cương ra? Ta chắc chắn sẽ dùng kim giáp cương trước để tiêu hao Trường Hư Tử. Chỉ trong nháy mắt, hai bờ sông, những người xem cuộc chiến lại một lần nữa sôi trào. Ngay cả các trưởng lão của ba đại tông môn đến xem cuộc chiến cũng không khỏi sắc mặt thay đổi, ánh mắt sáng rực lên. Trận chiến hôm nay quả thật đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Dù là chiêu kiếm 6 lần của Cát Đông Húc, hay đạo võ song tu, hoặc liều mạng tam lang đấu pháp, hay hiện tại đột ngột thả ra cương thi đại quân, đều là những điều mà họ không thể tưởng tượng được. Tuy vậy, bọn họ cũng không thể lý giải được vì sao Cát Đông Húc lại không thả kim giáp cương ngay từ đầu. Kim giáp cương dù sao cũng chỉ là vật chết, là vật ngoại thân, nếu bị phá hủy thì cũng sẽ bị hủy, làm sao có thể sánh được với tính mạng của chính mình. Hiện giờ Cát Đông Húc gần như chỉ còn lại một hơi thở, cho dù kim giáp cương có thể đánh bại Trường Hư Tử thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đáng chết! Trường Hư Tử sắc mặt âm trầm giống như nước sắp rơi xuống, thậm chí trong ánh mắt sâu thẳm của ông ta lóe lên một tia sợ hãi. Dù vừa rồi hắn gần như đã tiêu diệt Cát Đông Húc, nhưng cũng vì vậy mà hao tổn rất nhiều chân nguyên pháp lực, thậm chí một ngụm tinh huyết. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 6 chi kim giáp cương trận bình, mỗi kiếm của chúng mạnh mẽ, gần như không thua kém gì chiêu thức mạnh nhất của Thanh Thông Tử. Nếu như hắn ở trạng thái toàn thịnh, Trường Hư Tử còn có thể tự tin đẩy lùi 6 chi kim giáp cương trận binh, nhưng hiện giờ hắn không hề chắc chắn. Điều này không phải là điều đáng lo ngại nhất, điều khiến Trường Hư Tử cảm thấy ảo não thậm chí sợ hãi chính là bọn chúng là cương thi, chỉ cần có chủ nhân thao túng, chúng sẽ không bao giờ chết, chỉ biết tiến tới cho đến khi hoàn toàn chết. Nhưng Trường Hư Tử là ai? Hắn có thể liều mạng như vậy với chúng sao? Dù cho hắn giết hết bọn chúng, kết quả là bản thân bị trọng thương, thì đối với Trường Hư Tử mà nói, đó vẫn là một thất bại thảm hại. Hơn nữa, bây giờ 6 chi kim giáp cương trận binh hợp lực, thực lực của chúng cực kỳ khủng khiếp, hắn còn chưa nhìn ra cách đánh bại chúng, huống hồ là giết chúng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vừa rồi chiến đấu thật sự bi tráng và khốc liệt. Hắn là thái thượng trưởng lão của Thái Dịch Tông, một trong 10 đại tông sư, tự nhiên không thể chỉ vì đối phương phóng cương thi mà lập tức giơ tay đầu hàng. Dù rằng hắn có thể tiến vào tiên anh đại đạo trong tương lai, nhưng cũng không thể nào tẩy đi nỗi nhục hôm nay. Trường Hư Tử có thể nghĩ đến những điều này thì Trường Liệt Tử và những người khác cũng đều nghĩ ra, mỗi người đều biến sắc, sắc mặt khó coi vô cùng. Trước đây họ còn muốn bảo vệ Sa Hồng, vị đệ tử bí truyền này, nhưng giờ đây họ lại hận không thể một kiếm giết hắn ngay lập tức. Chính bởi vì bọn họ phụ tử, trận chiến này không chỉ khiến Thái Dịch Tông mất hết thể diện, mà hơn nữa một sơ suất cũng có thể khiến một vị thái thượng trưởng lão bị thương nặng. Nhưng trận chiến này hiện tại họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục quan sát. Giết! Trường Hư Tử cuối cùng cũng cắn răng, giữa răng môi văng ra một câu lạnh như băng, đồng thời âm dương song hòa nó lấy 6 thanh phi kiếm. Cung cung cung cung, tiếng kim loại giao kích vang lên lần thứ hai, giống như tiếng chuông mõ vang dội khắp trời Long Đằng sông lớn. Nhưng lần này mỗi lần giao kích, Trường Hư Tử đều cảm thấy chân nguyên và huyết khí của mình bị rung chuyển, thậm chí còn cảm nhận được từng sợi khí tức tử vong âm lạnh xuyên qua mỗi lần giao kích. xâm nhập vào chân nguyên kinh mạch của hắn. Điều này khiến hắn phải phân tâm hóa giải, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu và phiền muộn. Lần này Trường Hư Tử thực sự phải chịu khổ. Ngọc Đa Tứ tức giận thốt lên: "Đáng đời!" Nữ tử áo quần cứng cáp, một mặt cảm thấy thoải mái vì sự trả thù. "Ai?" Ngọc Đa Tứ kinh ngạc, nhưng rồi nhớ lại toàn bộ câu chuyện cùng với cuộc đấu pháp thảm thiết giữa Cát Đông Húc và Trường Hư Tử trước đó, hắn cũng cảm thấy vị đồng đạo này đã quen biết nhiều năm, quả thực là đáng đời. Mau nhìn, khí thế của Trường Hư Tử đã không còn mạnh mẽ như trước. Điều đó là đương nhiên, trận chiến vừa rồi Cửu Dương chân nhân liều mạng quyết liệt như vậy, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Trường Hư Tử. Bây giờ sáu con kim giáp cương trong trận bình lợi hại như thế, Trường Hư Tử dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà chống cự được. Huống hồ đây là cương thi, ngươi có dám liều mạng cùng cương thi không? Đúng vậy, Trường Hư Tử có lẽ chỉ có thể kéo dài thêm một chút, chờ cơ hội giết chết Cửu Dương chân nhân. Một khi Cửu Dương chân nhân chết, cương thi cũng không còn đáng sợ nữa. Tuy nhiên, Cửu Dương chân nhân rõ ràng cũng đã nghĩ đến điểm này, vì vậy có hai đầu cấp cao kim giáp cương bảo vệ, Trường Hư Tử chắc chắn sẽ không có cơ hội nào. Đại chiến kịch liệt và đầy đặc sắc, sáu chi kim giáp cương trận bình cùng với 60 đầu kim giáp cương vây quanh và tấn công Trường Hư Tử. Cảnh tượng lúc này so với trận chiến vừa rồi còn cuồng nhiệt hơn rất nhiều, nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trường Hư Tử và sáu chi kim giáp cương binh. Mặc dù sự hưng phấn đã không còn, tâm trạng không còn kích động như trước, mọi người chăm chú quan sát đại chiến, không ai để ý đến việc Cát Đông Húc đang bị giao lòng kim giáp cương quấn quanh. Những vết thương trên cơ thể hắn đã dần dần được khép lại, máu tươi ngừng chảy, sinh cơ đang từ từ trỗi dậy. Hơn nữa, chẳng ai để ý thấy trên khuôn mặt Cát Đông Húc lúc này đã lộ ra một nụ cười nhạt. Trên nguyên pháp lực của hắn càng thêm tinh khiết, từ trong kinh mạch quanh thân hắn, dòng chảy mạnh mẽ dần dần hội tụ lại ở đan điền. Lúc này trong đan điền của hắn đã tích tụ một dòng kim quang chói lọi, là một chất lỏng cực kỳ sền sệt. Chất lỏng này không chỉ tỏa ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp, mà còn lan tỏa một nguồn sức mạnh tươi mới, tràn đầy sinh khí. Những vết thương ở gân cốt và mạch máu đã hoàn toàn khép lại, cơ thể hắn tỏa ra sức mạnh càng thêm cường đại. Dịch có thái cực, sinh ra âm dương lưỡng nghi. Không ngờ Thái Dịch tông lại có thể đứng vững đến vậy, tổ tiên quả thật là những bậc cao nhân lợi hại, chỉ tiếc là không có người nối nghiệp. Trường Hư Tử này chưa hề thực sự khám phá được sự huyền bí của Thái Dịch, hắn chỉ dựa vào pháp bảo và công pháp môn phái, sử dụng một ít âm dương lưỡng nghi, lực lượng từ gia long mới có thể mượn hai sức mạnh thay nhau này để rèn luyện chân nguyên pháp lực của ta ngày càng tinh khiết hơn, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng ta mới cảm nhận được khí tức thiền kiếp. Nếu không, nếu muốn đưa sức mạnh âm dương lưỡng nghi vào trong cơ thể, chỉ sợ ta chẳng thể chịu đựng nổi hai lần, cuối cùng sẽ chết thảm. Đâu có nhiều thời gian cho ta để rèn luyện và mài giũa như vậy. Cát Đông Húc vừa cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, vừa âm thầm vui mừng vì mình đã sống lại kiếp sau. Trước đó những lần mượn lực lượng của đối phương tấn công và bản thân, thực sự là mỗi một giây đều tràn đầy nguy hiểm và sự điên cuồng. May mắn là Trường Hư Tử tu vi dù sâu nhưng rốt cuộc vẫn có hạn, còn hắn bất kể là thân thể, kinh mạch hay thần niệm đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đã nghiên cứu sinh tử quyết và bất tử bí thuật, hai loại bí pháp này đều liên quan đến sinh tử, đều là con đường hóa tử thành sinh, con đường vĩnh hằng vô thượng. Và tất nhiên hắn còn có một niềm tin kiên định, điều đó mới giúp hắn thành công. Cuối cùng thương thế dần được chữa lành, đồng thời cảm giác như ngọn lửa dục vọng được tái sinh. Cát Đông Húc cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô biên, chỉ cần tâm niệm hơi động là một sức mạnh mênh mông đã bộc phát trong cơ thể, mạnh mẽ gấp hai lần so với trước đây. Cát Đông Húc cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang dâng trào, không khỏi cảm thấy mê mẩn. Ta mới chỉ mơ hồ cảm nhận được thiên kiếp, liền cảm thấy như được tái sinh, thực lực tăng lên gấp bội, như thể đã kết thành kim đan. Chẳng phải là với sức mạnh của kim đan sơ kỳ, không cần sự trợ giúp của ngoại lực, ta vẫn có thể ung dung chấn áp Trường Hư Tử, nhân vật lợi hại như vậy sao? Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy hùng tráng, đột ngột sinh ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Hắn đặt một chân lên đầu con dao long kim giáp cương khổng lồ, với hai chiếc sừng rồng vươn lên, ngẩng mặt lên trời thét dài, tiếng thét vang dội như núi lở, sóng thần vọng vang trong bầu trời đêm, không dứt trong một thời gian dài. Dưới bầu trời đêm, một nam tử mặc áo xanh đứng ngạo nghễ, dao long đứng đầu, vạt áo bay phấp phới. Mặc dù khí thế không mạnh mẽ như Trường Hư Tử, nhưng lại toát lên một loại uy nghiêm, khiến người khác không dám ngang hàng, cúi đầu kính cẩn như thân. Chuyện này, ba đại tông môn thái thượng trưởng lão đều bỗng chốc mắt sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ không dám tin. Mau nhìn, Cửu Dương chân nhân, trời ạ, hắn không chỉ không bị thương mà xem ra còn lợi hại hơn trước, sao có thể như vậy? Vừa nãy hắn bị thương nặng như thế, dù không chết cũng phải gần như phế bỏ, chẳng lẽ là truyền thuyết trong lúc sinh tử chiến đấu hắn đã đột phá? Chẳng lẽ hắn vừa rồi cố tình muốn mình cùng chết rồi sống lại để đạt được sức mạnh này? Đây Đây thật sự quá điên cuồng, quá biến thái. Hôm nay trận chiến này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Càng cường đại hơn Cửu Dương Chân Nhân, cộng thêm 62 đầu kim giáp cương, xem ra Trường Hư Tử lúc này không thể nào thoát khỏi thất bại. Điều này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hai bên bờ sông, người xem cuộc chiến đều như bị thuốc nổ đốt cháy, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Dù cho là những tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không thể kiềm chế sự xúc động, họ liên tục thốt lên kinh ngạc, trong ánh mắt họ chỉ toàn là sự hoảng sợ. Biến hóa này đã hoàn toàn phá vỡ những hiểu biết trước đây của họ, vượt qua cả giới hạn tưởng tượng của họ. Tông chủ, chúa công, sư phụ, lão đại, Kim Phi Dương và các người khác thấy vậy, tất cả đều vui mừng đến phát khóc như những kẻ điên. Tuy nhiên, so với sự vui mừng của Kim Phi Dương và đồng bọn, những người trong Thái Dịch Tông đều mặt mày tái mét, ngay cả Trường Liệt Tự, một trong 10 đại tông sư cao quý nhất, cũng không ngoại lệ. Nếu như lúc trước, khi Kim Giáp Cương xuất hiện, Trường Liệt Tử còn giữ một chút hy vọng về Trường Hư Tử, thì giờ đây, hy vọng ấy đã hoàn toàn tiêu tan, không ai hiểu rõ Trường Hư Tử bằng hắn, các người tất cả lui ra. Các đông húc thu hồi tín thét dài, vung tay lên, nhàn nhạt ra lệnh, 6 chi Kim Giáp Cương trận binh lập tức xoay người, tỏa ra từng đợt sát khí lạnh lẽo của tử vong, lui về phía sau các đông húc, chỉnh tề đứng ngay ngắn. Trường Hư Tử, vừa rồi ngươi còn chưa bị nghiền nát, giờ thì chúng ta quay lại. Các đồng húc nói với khí thế hừng hực, vô cùng tự tin. Trường Hư Tử nghe vậy, sắc mặt hắn biến đổi liên tục, cực kỳ khó coi. Thời khắc này, lý trí mách bảo hắn phải lập tức chấp tay chịu thua, bởi vì giờ đây Cửu Dương Chân Nhân đã không còn là Cửu Dương Chân Nhân của trước kia nữa. Nhưng các đồng húc lại thu lại kim giáp cương và vẫn thản nhiên khiêu khích đối phương, nói ra những lời đầy bất kính. Hắn vốn là một đại tông sư, nếu ngay lập tức giơ tay đầu hàng, đó chắc chắn sẽ là một sự nhục nhã lớn lao. Đến thì đến, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi? Trường Hư Tử lớn tiếng quát, song hoàn lại phóng ra, tạo thành một vệt sáng lấp lánh. Ha ha, Trường Hư Tử, ngươi hiện tại nói những lời này chính là đang tự thừa nhận ngươi đã sợ rồi. Cát Đông Húc cười vang nói, lời nói của hắn không chỉ không hề thiếu khí khái hào hiệp, mà còn thể hiện sự tự tin tuyệt đối, khiến Trường Hư Tử dù khí thế mạnh mẽ nhưng rõ ràng đã bị rơi vào thế yếu, chẳng khác nào đang bị áp đảo. Ngông cuồng, lão phu lần này sẽ để ngươi thật sự hiểu rõ sự lợi hại của Thái Dịch Âm Dương Đạo Pháp. Trường Hư Tử bị Cát Đông Húc quở trách và chế nhạo như vậy, không khỏi thẹn quá thành giận. Hai chiếc vòng hoàn quay cuồng trong không trung, gào thét lao tới, phóng ra hàng ngàn đạo ánh sáng, mang theo sức mạnh vô cùng, bao phủ khắp không gian. Sự lợi hại của ngươi, bản tông vừa rồi đã lĩnh giáo rồi, giờ là lúc ngươi phải lĩnh giáo sự lợi hại của bản tông. Cát Đông Húc lại một lần nữa cười vang, một đạo kim quang bắn ra, chính là Kim Long Kiếm. Kim Long Kiếm tách ra thành 8 thanh, như 8 con kim long bay lượn trên 9 tầng trời, giống như 8 vệt tinh hà màu vàng rực rỡ cắt ngang bầu trời đêm, mênh mông cuồn cuộn, thay đổi khó lường. Sức mạnh của Cát Đông Húc đã tăng lên mạnh mẽ, giờ đây hắn không cần kim long ấn hỗ trợ độc lập nữa, bởi vì với mỗi thanh kiếm trong tay, hắn đã có thể hóa thành 8 đạo kiếm quang, thậm chí còn mạnh hơn so với khi có kim long ấn hỗ trợ, lại thêm một đạo nữa. Không chỉ có vậy, mỗi một đạo kiếm ánh sáng đều mạnh mẽ hơn nhiều so với trước, không chỉ gấp đôi mà còn thay đổi vô cùng khó đoán, không còn thẳng thắn thẳng như trước nữa. Một kiếm hóa tám, tất cả những người quan chiến đều không khỏi thốt lên kinh hãi. Một kiếm hóa tám chưa phải là đáng sợ, điều đáng sợ hơn là mỗi một thanh kiếm trong tám đạo đều thay đổi khó lường, chính là một loại kiếm quyết thâm sâu khó lường. Ở thời điểm đỉnh cao nhất của Trường Hư Tử, hắn vẫn có thể ngang sức với đối phương, dù sao thì một chiêu hóa tám cũng đã cực kỳ hao tổn tâm sức. Cửu Dương Chân Nhân dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần Trường Hư Tử có thể cầm cự thêm một chút, hắn sẽ có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng hiện tại Trường Hư Tử đã mệt mỏi, niềm tin cũng đã lung lay, thì làm sao có thể ngăn cản được? Trên lưng Thương Ưng, Ngọc Đạt Tử sắc mặt nghiêm trọng nói, coi như ngăn cản được thì sao? Phía sau Cửu Dương Chân Nhân vẫn còn 62 đầu kim giáp cương đấy. Một nữ tử có áo quần cứng cáp lên tiếng, với thân phận trưởng lão nội môn của Thương Vân Tông, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt không tự chủ toát lên vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Đúng vậy, lần này Thái Dịch Tông vì chuyện này mà mất mặt, không chỉ khiến mặt mũi của họ bị vấy bẩn, lại còn vẽ ra một vạn dặm sông lớn, hơn nữa còn gây thù với những kẻ mạnh mẽ như vậy, tổn thất thật quá lớn. Các ngươi sau này phải coi đây là bài học. Tu hành vốn đã là gian nan, một chút sơ suất cũng có thể khiến người ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Làm việc gì cũng phải có sự kiên nhẫn, không nên ép người quá mức, kẻo vô tình tạo ra những kẻ thù mạnh mẽ không đáng có. Ngọc Đạt Tử gật đầu, nói lời đầy ẩn ý, đệ tử đã rõ. Các đệ tử Thương Vân Tông trên lưng có Thương Ưng đều nghiêm túc cúi người. Nếu như trước đây họ còn tự cao tự đại với tâm trạng hung hăng bá đạo, thì giờ đây nhìn trận chiến này, tất cả họ đều âm thầm thừa nhận, hiểu rằng mọi thứ đều phải trả giá. Cung cung cung, cung, tám thanh kiếm hạ xuống, phát ra tiếng vang rung trời khi va chạm. Lần này, Cát Đồng Húc không hề hấn gì, nhưng trên mặt Trường Hư Tử lại hiện lên một vệt đỏ ửng, chứng tỏ hắn đã bị ép xuống. Những kiếm quang dần tản đi, nhưng không còn là một thanh phi kiếm màu vàng nữa, mà là một ngọn kim sơn, mang theo một sức mạnh vô cùng to lớn, ầm ầm lao về phía trước. Với thực lực mạnh mẽ hơn, Cát Đồng Húc cùng Kim Long Hồn cuối cùng có thể tiết lộ một phần phong ấn. Hôm nay, Kim Long ấn đã phá vỡ 15 tầng phong ấn. Không chỉ vậy, việc điều khiển giờ đây trở nên nhẹ nhàng, thanh thạo như thường. Trọng lượng của Kim Long ấn được tăng lên gấp bội, sức mạnh cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cả bầu trời dường như bị nghiền ép dưới sức mạnh khổng lồ ấy. Trường Hư Tử sau khi bị tám thanh kiếm liên tiếp tấn công mạnh mẽ, vẫn chưa kịp hồi phục thì đã thấy Kim Long ấn nào đến. Hắn muốn tránh nhưng lại lo lắng về tốc độ tiến công của Kim Long ấn, khí thế ngày càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, hắn biết chắc không thể ngăn cản. Cuối cùng, Trường Hư Tử chỉ có thể cắn răng, mạnh mẽ vận dụng âm dương song hoàn để đối phó. Cung, cung, cung, hai tiếng nổ mạnh vang lên, âm dương song hoàn lập tức bị đánh bay, ánh sáng trở nên mờ nhạt, lùi về phía trước người Trường Hư Tử, còn bản thân hắn thì loạn choạng, một vệt máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Với sức mạnh cường đại của Kim Long ấn, ngay cả Trường Hư Tử cũng không thể trực tiếp chống cự. Trường Hư Tử bị thương, lượng kích Trường Hư Tử dĩ nhiên bị thương, hắn chính là 10 đại tông sư trong số đó, chẳng phải nói Thiên Ma Tông tông chủ bây giờ dù không nhờ đến kim giáp cương vẫn có thể đánh bại được tông sư thực lực sao? Những người quan chiến hai bờ sông dù đã đoán trước rằng Trường Hư Tử sẽ thua trận, nhưng khi nhìn thấy Cát Đồng Húc lần nữa ra tay, chỉ với tám đạo kiếm quang phía sau lại biến hóa như kim sơn oanh kích, đánh cho Trường Hư Tử chảy máu, vẫn không khỏi thốt lên kinh hãi. Mọi người đều không thể kìm chế được mà kinh ngạc thốt lên, rồi lặng im như tờ, tất cả dường như quên cả thở. Bởi vì từ hôm nay, 10 đại tông sư sẽ không còn dễ dàng được gọi tên. Từ hôm nay, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên sẽ không còn là 4 đại tông môn nữa, mà sẽ trở thành 5 đại tông môn. Cát Đông Húc không có vẻ gì là vui mừng vì đã đả thương Trường Hư Tử, ngược lại trong lòng hắn lại thầm cảm thấy tự hào. Là chủ nhân của Kim Long ấn, hắn hiểu rõ nhất những bí mật của Kim Long ấn. Với thực lực hiện tại của hắn, kết hợp với Kim Long hồn và giải khai 15 phong ấn của Kim Long ấn, Trường Hư Tử chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Hơn nữa, dưới tình huống đã tiêu hao không ít sức lực từ trước, Trường Hư Tử chỉ bị thương nhẹ, điều này cho thấy sự mạnh mẽ của 10 đại tông sư quả thật không thể xem thường. Hiện tại, hắn đã kết hợp rất nhiều thủ đoạn của Kim Giáp Cương, mặc dù có thể đánh bại những tông sư thực lực tuyệt đối, nhưng một khi tông sư bị dồn ép lấy mạng đổi mạng, hắn và Kim Giáp Cương cũng không thể chiếm được lợi thế. Nếu hai đại tông sư hợp lực, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, trừ khi hắn thực sự bước vào Kim Đan Đại Đạo, khi đó mới có thể đạt được sức mạnh tuyệt đối, chấn áp các tông sư cường giả. Hiện tại hắn chỉ có thể nói là đánh bại, còn muốn chấn áp thì còn thiếu rất nhiều. Ha ha, thoải mái trở lại. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm lẫm liệt, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra dũng cảm cười lớn, đồng thời thi triển kim quyết, Kim Long ấn lại một lần nữa hóa thành tám đạo kiếm quang, xé rách không khí lao về phía Trường Hư Tử. Trường Hư Tử thấy tám đạo kiếm quang như cầu vồng lao đến, khí thế mạnh mẽ khiến hắn sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng hắn chỉ biết cắn răng, lần thứ hai thúc đẩy âm dương pháp hoàn, chỉ trong chốc lát hai đạo hoàn quyện lại và cùng tám đạo kiếm quang giao chiến. Trong tám đạo kiếm quang có 7 đạo bị âm dương pháp hoàn đánh tan trở thành hư vô, chỉ còn lại một đạo kiếm thật sự lại hóa thành Kim Long ấn hướng về song hoàn mà đấu. Khung khung khung, hai tiếng vang lên, sức mạnh trầm trọng như núi kim sơn oanh kích xuống, chấn động đến mức Trường Hư Tử chân nguyên trong cơ thể phải rung chuyển, một ngụm máu tươi không thể ngăn lại từ khóe miệng chảy ra. Trở lại, Cát Đồng Húc lớn tiếng hò hét, vừa rồi bị Trường Hư Tử đánh thảm như vậy, Cát Đông Húc tự nhiên không thể dừng tay. Trường Liệt Tử và Trường Mộc Tử nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu. Cửu Dương chân nhân, xin ngừng tay, trận chiến này Thái Dịch Tông chúng ta xin nhận thua, chúng ta nguyện ý hướng về Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn xin lỗi. Sa Dực phụ tử cùng một vị nội môn đệ tử chấp sự ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại vô tội, đáng lẽ phải đền tội. Khu vực Thanh Kình Sơn mỗi bên 5.000 dặm sông, xin giao cho Kim Kiếm Môn thống trị, Thái Dịch Tông chúng ta tuyệt không can thiệp. Trường Liệt Tử thở dài một hơi, rồi bước lên một bước lớn từ thuyền rồng, cúi người chắp tay hướng về Cát Đông Húc mà nói. Thanh âm của Trường Liệt Tử vang vọng giữa bầu trời long đằng sông lớn, thiên địa bỗng chốc trở nên im lặng, biểu cảm của mọi người đều trở nên phức tạp không thể tả. Trường Liệt Tử đứng ra nhận thua, điều này mặc dù đã nằm trong dự đoán của họ, nhưng lại khiến họ cảm thấy khó tin, như thể không thực. Bao năm qua, Thái Dịch Tông luôn đứng vững như một tòa núi cao tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, không ai có thể làm lay chuyển được. Nếu Thái Dịch Tông phải cúi đầu nhận thua trước 3 đại tông môn khác, bọn họ sẽ không có vẻ mặt và tâm trạng phức tạp như vậy, vì những tông môn đó vốn cũng là những cường giả ngang cấp với họ. Đó là điều hết sức bình thường, giống như gió đông không thể đối kháng với gió Tây chiếm ưu thế mà thôi. Nhưng hôm nay, một Thiên Ma Tông đột nhiên xuất hiện, một tông phái trước đây còn bị đánh đến thoi thóp, một kẻ không tên tuổi lại khiến cho trưởng lão của Thái Dịch Tông chủ động cúi đầu nhận thua. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được điều này? Cát Đông Húc không đáp lại Trường Liệt Tử, chỉ thu hồi Kim Long Ấn đang lơ lửng trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trường Hư Tử. Thiên địa lại lắng đọng, trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Thái độ của Cát Đông Húc khiến mọi người không sao hiểu nổi. Mục đích của hắn là để Trường Hư Tử mở miệng nhận thua, để hắn thừa nhận sai lầm. Trường Hư Tử sắc mặt âm trầm, biến hóa không ngừng, ánh mắt từ Cát Đông Húc chuyển sang nhìn về phía sau hắn, nơi có 62 đầu kim giáp cương. Trong số đó vẫn còn hai đầu kim giáp cương cấp cao chưa ra tay. Hai đầu kim giáp cương cao cấp tỏa ra khí tức tử vong, khiến Trường Hư Tử cảm thấy mạnh mẽ hơn bất kỳ một nhánh kim giáp cương trận bình nào. Lão phù chịu thua, nguyện thua cuộc. Sau một hồi lâu, Trường Hư Tử chắp tay hướng xa xa, rồi đột nhiên xoay người bước đi không quay lại. Dưới ánh trăng trong trẻo và lạnh lùng, bóng lưng của hắn trông thật cô đơn. Ai không biết vì sao, ba vị đại tông môn trưởng lão khác nhìn theo bóng lưng Trường Hư Tử rời đi, không tự chủ được thở dài một hơi. Cửu Dương chân nhân đột nhiên trỗi dậy, Trường Hư Tử cô độc rời đi mang lại cho họ cảm giác bi thương, như thể thời đại này đã kết thúc. Anh hùng xế chiều, có lẽ là như vậy. Lão phu có một yêu cầu quá đáng, xin chân nhân vui lòng đáp ứng. Trường Liệt Tử thấy Trường Hư Tử đã khuất, trong lòng thầm thở dài, nhưng trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ chắp tay nói với Cát Đông Húc. Chân nhân mới giảng. Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt từ bóng lưng Trường Hư Tử, vội vàng đáp lễ. Thắng bại đã phân, ân oán đã kết thúc. Cát Đông Húc đương nhiên không muốn tiếp tục đối đầu với Thái Dịch Tông, một đại môn phái có gốc gác vững mạnh như vậy. Hơn nữa, xét về tổng thể, Thái Dịch Tông vẫn là một danh môn chính phái, chỉ có một số kẻ bại hoại không xứng, Sa Dực và những người khác dù sao cũng là đệ tử của Thái Dịch Tông. Xin chân nhân giao họ lại cho chúng ta để xử lý theo môn quy, tru diệt hết thảy. Trường Liệt Tử lên tiếng. Sa Dực và bọn họ giết chết 10 vị đệ tử Kim Kiếm Môn, việc này ta cũng không tiện tự quyết định, phải hỏi qua huynh đệ nhà ta, hắn là môn chủ của Kim Kiếm Môn, việc này hắn mới có thể quyết định. Cát Húc đáp lễ. Đương nhiên rồi. Trương Liệt Tử dù là đối thủ, nhưng nghe vậy vẫn không khỏi nổi lòng tôn kính. Trận chiến này, Cát Đông Húc đã chính thức vượt qua 10 đại tông sư, còn Trường Hư Tử thì đã bị đẩy ra khỏi hàng ngũ tông sư. Có thể nói, giờ đây trong toàn bộ Quát Thương Sơn, những người có thể sánh ngang với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lúc này, ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, Cát Đông Húc thản nhiên nói rằng Kim Kiếm Môn môn chủ chính là huynh đệ của hắn, và dù việc này quan trọng, hắn cũng không tự ý làm chủ mà giao cho Kim Phi Dương quyết định. Điều này cho thấy hắn thực sự xuất phát từ sự tôn trọng đối với huynh đệ, chứ không chỉ là nói suông. Phú quý phải cẩn thận, đừng quên đi. Lời này dễ nói, nhưng có mấy ai trong lúc đạt được thành công thực sự có thể giữ được sự khiêm tốn như vậy. Trường Liệt Tử từng là một đệ tử ngoại môn của Thái Dịch Tông, từ từ vươn lên thành công như ngày hôm nay. Trước kia trong đồng môn hắn cũng có những người anh em thân thiết cùng nhau phấn đấu, cùng vào sinh ra tử. Nhưng khi hắn leo lên vị trí cao, ngày càng xa cách, và một ngày nọ, khi nghe tin về sự qua đời của họ, hắn bỗng nhận ra rằng bên cạnh mình không còn ai như trước nữa, không còn những huynh đệ cùng chinh chiến. Cát Đông Húc gật đầu với Trường Liệt Tử, vừa định quay người lại thì Kim Phi Dương đã phi thân tới gần. Lão đại, mọi chuyện ngươi làm chủ là được. Kim Phi Dương nói. Vậy thì như thế này, Sa Dực chính là kẻ cầm đầu, nhất định phải chịu tội trước Kim Kiếm Môn, để an ủi linh hồn các đệ tử Kim Kiếm Môn trên trời. Còn lại hai người thì giao cho Thái Dịch Tông xử lý, ngươi thấy sao? Cát Đông Húc nghe vậy, tự nhiên cũng không từ chối mà trả lời. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn hỏi, như vậy là tốt nhất. Kim Phi Dương nghe vậy, vẻ mặt đầy kính nể mà đáp, Thái Dịch Tông rất mạnh mẽ, Kim Kiếm Môn dù có tìm mọi cách báo thù cũng không thể sánh với họ, lại thêm Thiên Ma Tông là chỗ dựa, Kim Phi Dương không muốn tiếp tục gây thù chuốc oán với họ. Nhưng việc giao ba người tội phạm giết người cho Thái Dịch Tông xử lý lại khiến Kim Phi Dương cảm thấy có phần không hợp lẽ, vì hắn rất coi trọng tình nghĩa. Tuy nhiên, với cách xử lý của Cát Đông Húc, có thể coi là hai bên đều có lợi. Trường Liệt Tử thực sự quan tâm nhất là Sa Hồng. Sa Hồng là đệ tử thân truyền của Trường Hư Tử và cũng là đệ tử bí truyền của Thái Dịch Tông. Nếu bị Kim Kiếm Môn xử tử trước mặt mọi người, điều đó sẽ là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với Thái Dịch Tông. Còn Sa Dực chỉ là một vị trưởng lão ngoại môn, Trường Liệt Tử vốn không coi trọng. Thực tế, hắn rất căm ghét cái tên mất mặt ấy và hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Vì thế, khi Cát Đông Húc xử lý như vậy, Trường Liệt Tử trong lòng cũng âm thầm bội phục. Khi Cát Đông Húc quay lại hỏi ý kiến hắn, hắn liền gật đầu đồng ý. Nếu không giao chiến, sao có thể quen biết nhau? Hơn nữa, vì đại cuộc của Quát Thương Sơn, nghĩ đến thiên hạ môn dân, hôm nay ta dắt theo huynh đệ Kim Kiếm Môn môn chủ, ngay trước mặt anh hùng thiên hạ, trịnh trọng tuyên bố. Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn từ nay sẽ bỏ qua ân oán, sống hòa bình. Sau này, nếu có môn nhân hoặc đệ tử của hai tông hoặc môn làm bậy, ỷ mạnh hiếp yếu, gây ra xung đột, chúng ta sẽ xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không bền vực. Các Đông Húc thấy Trường Liệt Tử đồng ý, liền sai Lãnh Nguyệt dẫn những người của Thái Dịch Tông, ngoại trừ Sa Dực, áp giải lại đây, giao cho Trường Liệt Tử, rồi tiếp tục lớn tiếng tuyên bố. Trường Liệt Tử và Trường Mộc Tử nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Tuy vậy, hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Trường Liệt Tử mở miệng, giọng nói vang dội: "Thái Dịch Tông và Thiên Ma Tông, Kim Kiếm Môn đã trải qua ân oán, từ nay sẽ sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau." Cát Đông Húc và Trường Liệt Tử mỗi người đứng một phía, lời nói của họ vang vọng trên bầu trời long đằng sông lớn, lâu không dứt. Cửu Dương Chân Nhân quả là một nhân vật vĩ đại, thất bại không nản chí, chiến thắng không kiêu căng, thu vào và buông bỏ đều như thường. Ánh mắt của người ấy rộng lớn, nói ra không chỉ riêng Thái Dịch Tông mà thực tế cả bốn đại tông môn đều nên cảm tạ hắn. Chính hắn đã đưa ra lời cảnh tỉnh cho bốn tông môn chúng ta. Chúng ta đã quen sống trong nhung lụa, tự cao tự đại nhiều năm, để đệ tử làm bậy, không chịu quản lý. Nếu cứ như vậy, liệu chúng ta có thể trở thành tiên anh nhân vật hay không? Ngọc Đạt Tử nghiêm nghị lên tiếng. Tại Ngọc Đạt Tử, sau khi nói xong những lời này, các trưởng lão thái thượng của hai tông môn khác cũng đã có sự tỉnh ngộ tương tự. Trong trận chiến này, mặc dù vị thế của Thái Dịch Tông vẫn không bị dao động, nhưng rốt cuộc đã chịu thất bại thảm hại, khuôn mặt bị dẫm nát. Chính vì vậy, Trường Liệt Tử liền dõng dạc tuyên bố sẽ trả thù cho Ân Cửu, rồi tiếp nhận các môn nhân bị giam cầm phía sau. Sau đó, ông cúi đầu chắp tay chào Cát Đông Húc, bước lên chiếc thuyền rộng lớn, ra lệnh cho người thay đổi hướng thuyền, nhanh chóng vượt sóng, không dừng lại dù chỉ một khắc. Ba đại tông môn, Thương Vân Tông, Quy Nhất Môn và Đại Diễn Tông cùng với rất nhiều môn phái khác đều không dám rời đi. Đặc biệt là tông môn Thanh Kình Phong với Vạn Dặm Sông Núi, họ càng không dám đi, trong đó có cả Lê Liệu, tông chủ của Kim Kiếm Môn, vốn rất gần gũi với Hỏa Vân Tông. Năm đó, Lê Liệu từng có ý định tấn công Hồ Mị Nhi, thậm chí đã ép đến cửa. Nhưng hôm nay, chứng kiến trận chiến này, hắn thật sự bị dọa cho hồn bay phách lạc, trong lòng không khỏi thầm may mắn, vì năm đó đã kịp thời cúi đầu. Cửu Dương Chân Nhân cũng coi như là một bậc đại nhân, không nhớ chuyện nhỏ này. Nếu không, đừng nói đến hắn, cả Hỏa Vân Tông, chỉ cần một câu lệnh của người ta, cả tông môn sẽ bị diệt sạch. Những người này không lập tức rời đi, đương nhiên là muốn duy trì mối quan hệ với năm đại tông môn Thiên Ma Tông, và từ nay trở đi trở thành một phần của Kim Kiếm Môn, giao hảo với tông môn này. Tuy vậy, họ cũng phải chú ý đến thể diện của Thái Dịch Tông. Vì thế, Trường Liệt Tử và những người đi cùng ông không thể ngay lập tức ra đi. Khi Trường Liệt Tử và nhóm người của ông ngồi trên chiếc thuyền rồng biến mất ở chân trời, những người khác mới nhào nhào tiến lên. Tất nhiên, sau trận chiến này, Cát Đông Húc đã gia nhập vào hàng ngũ của 10 đại tông sư, khiến cho những nhân vật cấp bậc như Lê Liệu, tông chủ của Hỏa Vân Tông, chỉ dám đứng xa xa, chắp tay cúi đầu chào, rồi tìm đến Kim Phi Dương hoặc là các đường chủ của Thiên Ma Tông để tranh thủ tình cảm, để có thể trực tiếp tiến lên chào hỏi và làm quen với Cát Đông Húc. Ít nhất, họ phải có tu vi đạt tới cấp Kim Đan hậu kỳ. Chỉ có những nhân vật cấp bậc như 10 đại tông sư và thái thượng trưởng lão của 4 đại tông môn mới có thể cùng Cát Đông Húc ngồi ngang hàng, có tư cách đàm luận kinh sách. Như mấy năm trước, tại Long Đằng Sông Lớn, suýt nữa khi Cát Đông Húc đã xuất thủ tương trợ Tình Thiên Kỳ cùng với công tử Niêm Đông, đỉnh môn chủ. Mặc dù lúc đó Cát Đông Húc cũng là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, một phái chi tôn, nhưng so với bây giờ, hắn vẫn chưa đủ tư cách cùng Cát Đông Húc ngồi ngang hàng. Nhớ lại chuyện cũ, Đông đỉnh môn bàng môn chủ không khỏi cảm thấy kinh hãi, âm thầm may mắn vì năm đó không ra tay. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vốn là một người rất khiêm tốn, lại biết rõ Thiên Ma Tông nội tình còn mỏng, nên tự nhiên sẽ không vì một trận chiến này mà sinh ra kiêu ngạo, coi mình cao hơn người khác. Ngược lại, bất cứ ai đến chào hỏi, hắn đều đáp lễ rất khách khí, đồng thời còn chủ động mời mọi người đến Kim Kiếm Môn làm khách. Mọi người vốn muốn kết giao tình cảm với Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn, thấy Cát Đông Húc chủ động mời, liền nhao nhao đáp ứng. Trong chốc lát, vốn không có ai đến thăm Kim Kiếm Môn, giờ đây trở nên đông đúc, và phần lớn những người đến là những nhân vật lớn của Quát Thương Sơn. Kim Phi Dương cùng Tiêu Niên cũng hỗ trợ chào hỏi một số tông môn trưởng giáo, trưởng lão, còn Cát Đông Húc thì tự mình chào hỏi ba đại tông môn thái thượng trưởng lão. Ba đại tông môn thái thượng trưởng lão cố ý lưu lại, chắc chắn không chỉ vì muốn lôi kéo tình cảm với Cát Đông Húc. Đến cấp bậc của bọn họ, cho dù Cát Đông Húc có trở thành tông sư cấp bậc, bọn họ cũng căn bản không cần phải nịnh hót hay nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Lý do bọn họ ở lại chính là muốn tiếp xúc gần gũi với Cát Đông Húc, để xem hắn là hạng người gì, liệu hắn và Thiên Ma Tông đột nhiên quật khởi có tạo thành uy hiếp đối với tông môn của họ hay không. Bốn đại tông môn đã tồn tại vững chắc tại Quát Thương Sơn nhiều năm, tự mỗi tông môn đã tạo thành một loại sức mạnh và phạm vi thế lực riêng biệt, tạo nên một sự cân bằng. Cát Đông Húc và Thiên Ma Tông đột nhiên quật khởi, từ một góc độ nào đó mà nói đã phá vỡ sự cân bằng này. Hiện tại cần phải hình thành một loại cân bằng mới, và sự cân bằng này sẽ phụ thuộc vào dã tâm của Cát Đông Húc và Thiên Ma Tông. Nếu như bọn họ chỉ ăn phần thủ thường, phát triển tại Thập Vạn Đại Sơn mà không xâm phạm vào địa bàn của những tông môn khác, thì mọi người sẽ bình an vô sự và thừa nhận vị trí của Thiên Ma Tông cùng Cát Đông Húc. Tuy nhiên, nếu Cát Đông Húc và Thiên Ma Tông có tham vọng lớn, vẽ ra một vùng sông Long nàng rộng lớn, kéo dài vạn dặm mà không có dấu hiệu dừng lại, thì bốn đại tông môn chỉ sợ sẽ không ngần ngại liên kết lại để trấn áp Thiên Ma Tông và Cát Đông Húc, dù phải trả một cái giá lớn. Cát Đông Húc cùng các vị thái thượng trưởng lão của ba đại tông môn trò chuyện một phen, sau đó nhận ra được dụng ý của họ. Dù sao, Cát Đông Húc am hiểu luyện đan, chỉ cần phát triển lĩnh vực luyện đan, mở ra con đường thương mại, sau này hắn không cần phải lo lắng về thu nhập, vậy thì đâu cần phải tranh giành lãnh thổ với ai. Chính vì thế, hắn rất dứt khoát làm rõ rằng, Thiên Ma Tông hiện nay rất hài lòng với Thập Vạn Đại Sơn, và nơi này cũng rất thích hợp cho bọn họ tu hành. Sau khi Cát Đông Húc nói rõ mọi chuyện, các vị thái thượng trưởng lão của ba đại tông môn cũng đã hiểu được mục đích của hắn, nên họ không còn muốn tiếp tục ở lại Kim Kiếm Môn nữa. Họ liền đứng dậy, cáo từ và rời đi. Sau khi ba đại tông môn rời đi, các tông môn còn lại cũng lần lượt đứng dậy cáo từ. Chỉ còn lại người của Thanh Kình Phong, một vùng đất rộng vạn dặm sông núi. Vùng đất vạn dặm sông núi này hiện nay đã trở thành nơi mà Thái Dịch Tông thừa nhận và tặng cho Kim Kiếm Môn. Điều này có nghĩa là từ nay các tông môn này sẽ phải hàng năm cống nạp cho Kim Kiếm Môn. Để đáp lại, Kim Kiếm Môn sẽ bảo vệ họ, đảm bảo sự yên ổn của họ và giúp họ duy trì công lý. Những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực như vậy, tất nhiên cần phải ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng. Lão đại, cái vạn dặm sông vực này bao quát Kim Kiếm Môn ở trong, có 20 tông môn lớn nhỏ, trong đó Phong Lôi Cùng vẫn có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, còn chúng ta Kim Kiếm Môn hiện tại ngay cả Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng không có. Ngươi xem chuyện tiến cống này phải xử lý thế nào cho ổn thỏa. Ta có chút lo lắng trong lòng. Kim Phi Dương bí mật hỏi Cát Đông Húc, có gì phải lo lắng? Không phải còn có Thiên Ma Tông ở đây sao? Hơn nữa Thái Dịch Tông vẫn giữ quy củ, ngươi cũng không thể tùy tiện thay đổi, nếu không ngược lại sẽ làm khó Thái Dịch Tông. Theo ta, ngươi chỉ cần giảm bớt một chút, giữ cái thái độ tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ là được. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, hắc hắc, có lão đại nói vậy, trong lòng ta đã yên tâm. Kim Phi Dương cười nói, rồi lập tức ra ngoài cùng những người của các tông môn khác trao đổi kỹ càng. Mặc dù những tông môn kia có thể có người không phục Kim Kiếm Môn, nhưng vì Kim Kiếm Môn có Thiên Ma Tông đứng sau lưng, họ cũng không dám nói gì. Hơn nữa, thái độ của Kim Phi Dương lại rất tốt, có phần nhún nhường hơn so với Thái Dịch Tông, nên mọi người cảm thấy thoải mái, thậm chí còn được một chút lợi ích. Vì vậy, tất cả đều vui vẻ tiếp nhận, nói vài lời khách sáo rồi lần lượt rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Kim Kiếm Môn không những không trở nên yên tĩnh, mà ngược lại bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Vì không còn người ngoài, mọi người mới có thể thoải mái trò chuyện với nhau, không còn phải giấu giếm trong lòng. Tông chủ, ngươi một chiêu cuối cùng thực sự quá bá khí, đệ tử thấy mà trong lòng trào dâng nhiệt huyết, suýt nữa quỳ xuống đất. Đằng Tử Kiền nói, thanh âm lớn, thần thái kích động và bội phục, tựa hồ vẫn còn ngây ngất trước cảnh Cát Đông Húc đột nhiên truyền bại thành thắng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đệ tử đã sớm biết chúa công tất sẽ có chiêu cuối, quả nhiên không sai. Vân Tòng Long liên tục gật đầu, cũng tỏ ra kích động và bội phục. Thôi đi, con nói sớm biết, vừa rồi ai là người gấp gáp nhảy nhót tránh đồng tránh tây. Hoa Mạn Ngâm thấy Vân Tòng Long vẻ mặt như hậu pháo, không nhịn được mà liếc mắt một cái, nói, vừa rồi nàng suýt nữa bị bọn họ làm ảnh hưởng muốn xuất thủ, nếu thật sự ra tay, e rằng sẽ phá hỏng đại sự của chúa công. Hắc hắc, đừng nói ta, ngươi chẳng phải cũng gấp đến độ nước mắt suýt nữa rơi ra sao? Vân Tòng Long ngượng ngùng gãi đầu nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Cát Đông Húc thấy mọi người bày tỏ chân tình, không khỏi cảm động mà nói, ta cũng chỉ là thấy công pháp đặc thù của Trường Hư Tử có sự dẫn dắt, cho nên mới phải sử dụng chiêu thức hiểm hóc. Ta không có thông báo với các người trước, vì vậy mới khiến các người lo lắng, binh đi hiểm chiêu. Bốn chữ này quanh quẩn bên tai mọi người, đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, ai nấy đều trở nên rất cẩn thận và chú ý. Bốn chữ này nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được như Cát Đông Húc? Hắn rõ ràng có phần thắng, nhưng vẫn kiên định đưa mình ở tình thế nguy hiểm, không thành công tuyệt đối không từ bỏ. Điều này cần đại trí tuệ, đại dũng khí và nghị lực phi thường, ít nhất bọn họ, những người bình thường, tuyệt đối không thể làm được. Bởi vậy, ngay cả một tông chủ như Cát Đông Húc, nhân vật lợi hại như vậy, mà vẫn không ngần ngại đưa bản thân vào chỗ chết, trải qua đau đớn mà thường nhân khó lòng chịu đựng nổi. Vậy thì, bọn họ có lý do gì mà không cố gắng? Có lý do gì mà gặp khó khăn nhỏ thì liền tuyệt vọng, lùi bước? Đệ tử thụ giáo, đột nhiên, th Thần Đồ chỉ cúi đầu dập đầu, biểu hiện vô cùng nghiêm túc và kiên định. Dù đã hai lần trọng thương, lần thứ hai còn nặng hơn lần đầu, kỳ thực Thần Đồ chỉ đã tuyệt vọng, nhưng từ sự kiên định của các đồng húc, hắn đột nhiên nhận ra bản thân mình căn bản không có tư cách để tuyệt vọng. Khi Thần Đồ chỉ thốt ra những lời này, một cỗ dục vọng cầu sinh mạnh mẽ cùng tín niệm kiên định từ trên người hắn tỏa ra, khiến cho những thương thế trên người hắn dù như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bỗng nhiên có dấu hiệu ổn định lại. Ha ha, rất tốt, ta vẫn còn lo lắng cho thương thế của ngươi, nhưng nay ngươi đã có tín niệm mạnh mẽ như vậy, lại thêm một trận chiến này, ta đã có sự đột phá về tu vi, nhất định sẽ luyện ra được những đan dược tốt hơn. Ngươi không chỉ có thể chữa lành thương thế, mà còn có thể vượt qua, mạnh mẽ hơn trước kia. Cả đồng húc thấy vậy, ánh mắt sáng lên, cười nói, đa tạ tông chủ. Thân đồ chỉ cảm kích, giờ đây hắn đã kính trọng và tin phục các đồng húc. Nghe những lời này, tín niệm trong lòng hắn càng thêm kiên định. Các đồng húc mỉm cười, cùng mọi người trò chuyện vui vẻ một lúc, rồi nói tiếp, lần này tu vi của ta có đột phá, nên ta nghĩ trước khi rời đi sẽ luyện một chút đan dược, một là để trị thương cho Thần Đồ Trì, hai là hỗ trợ các ngươi trong thời gian này. Trừ Mặc Vũ, cha con sẽ giúp ta luyện đan, những người còn lại hãy tích cực đi thu thập linh dược. Sư phụ yên tâm, với danh tiếng của Thiên Ma Tông hiện nay, chỉ cần chúng ta đưa ra giá cao để tìm mua những linh dược mà sư phụ cần, chắc chắn sẽ có nhiều người tự nguyện đến bán cho chúng ta. Tiêu Niên, Nội Vụ Đường chủ lên tiếng. Các đông húc ngẩn người, lập tức nhớ lại trận chiến đêm nay. Thiên Ma Tông danh tiếng lập tức vang dội như mặt trời ban trưa, và tin tức về Thiên Ma Tông cũng nhanh chóng trở nên vô cùng nóng hổi. Nếu nhân cơ hội này phát ra thông tin về việc thu mua và luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan cùng Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan cần thiết linh dược, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn, hiệu quả sẽ hơn gấp trăm ngàn lần so với việc trước đây bọn họ phải vất vả đi tìm mua. Ngươi nói có lý, vậy thì phát tin tức đi, giá ép cao thu mua linh dược mà vi sư cần, ta sẽ đưa cho ngươi 300 vạn tử linh tinh, nếu không đủ thì đến từ trong kho của tông môn mà lấy. Các đồng húc nói, chúa công không cần phải tốn kém như vậy, hiện giờ Thiên Ma Tông chúng ta vừa mới chiếm được Tình Lạc Cùng và Thí Hồn Điện, thu được rất nhiều tử linh tinh, kho phòng giờ đây đã đầy đủ rồi. Hơn nữa chúa công vất vả luyện đan cũng là vì chúng ta, cho dù có tử linh tinh cũng khó mà mua được đan dược từ chúa công. Hoa Mạn Ngâm và những người khác nghe vậy liền vội vàng nói, được rồi, tài chuyến này không biết sẽ mất bao lâu, trong tay đúng là nên giữ lại một ít tử linh tinh phòng khi cần, cùng lắm thì ta sẽ để lại một ít đan dược, các ngươi nếu gặp khó khăn thì có thể mang đi bán. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, trước kia Cát Đông Húc chỉ có hơn 10 vạn tử linh tinh đã cảm thấy rất giàu có, nhưng bây giờ không chỉ thực lực của hắn đã gia tăng, mà 62 đầu kim giáp cương cũng là sức mạnh rất lớn, trong tay lại có 10 triệu tử linh tinh. Tuy nhiên Cát Đông Húc vẫn cảm thấy tiền bạc hơi thiếu thốn. Hắc hắc, tông chủ linh đan quý báu như thế, đương nhiên chúng ta phải giữ lại tự mình dùng. Mặc Vũ Chân Nhân nghe vậy vội vàng hai mắt sáng lên mà nói, ha ha, thôi đi, bớt nghịnh hót đi, các ngươi đi làm việc của mình đi. Mặc Vũ, Vân Đồng, các ngươi theo ta đi trưởng lão phủ khai lò luyện đan. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc còn mang theo chức khách khanh trưởng lão của Kim Kiếm Môn. Tại phía sau núi Thanh Kình Phong có một động phủ chuyên dụng để luyện đan thảo đan. Sau khi đợt luyện đan này kết thúc, hắn dự định lên đường trở về Thiên Trụ Sơn, một nơi phúc địa, rồi sau đó quay lại địa cầu. Vì vậy hắn quyết định luyện đan ngay tại Kim Kiếm Môn, không lãng phí thời gian về Thập Vạn Đại Sơn nữa. Không biết chúa công lần này chuẩn bị luyện chế đan dược gì, Mặc Vũ và Ô Vân Đồng đều đầy kỳ vọng hỏi. Trước tiên ta sẽ luyện chế vài lô lục dương quy nguyên bảo đan để thử nghiệm, sau đó sẽ luyện chế Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, rồi lấy đan lô cùng các dược liệu để luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan ra. Lúc này Cát Đông Húc đã có tu vi vượt bậc, gần như đạt đến nửa bước kim đan, tự nhiên hắn muốn luyện chế linh đan thất phẩm trung giai Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Chỉ tiếc là hiện giờ trong tay Cát Đông Húc chỉ có đủ linh dược để luyện chế 5 lô đan dược. Hắn không biết tu vi đan đạo của mình đã đạt đến trình độ nào, vì vậy không dám mạo muội thử tay nghề. Đệ tử minh bạch. Mặc Vũ và Ô Vân Đồng khom người, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự kính trọng. Trong lòng họ thầm nghĩ, toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chỉ có chúa công mới dám nói cầm mấy lô lục dương quy nguyên bảo đan để thử nghiệm như vậy. Vân Đồng, ngươi làm trước đi, Cát Đông Húc nói. Ô Vân Đồng khom người lĩnh mệnh, rồi bắt đầu chuẩn bị lò lửa. Khi lò lửa được chuẩn bị xong, Cát Đông Húc liền bỏ linh dược vào lò. Hắn lập tức cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa vui mừng, vì hắn nhận ra với tu vi hiện tại của mình, hắn không chỉ nhìn rõ từng biến hóa trong lò đan, mà còn có thể thao túng nó một cách dễ dàng mà không tốn chút sức lực nào. Mặc Vũ, ngươi mang đàn lô theo chứ? Cát Đông Húc vừa tiếp tục cho thuốc vào lò vừa hỏi. Đệ tử mang theo. Mặc Vũ vẻ mặt khổ sở nghi hoặc trả lời, lấy đàn lô ra đi. ngươi cũng chuẩn bị luyện đan. Cát Đông Húc phân phó. Vâng. Mạc Vũ lên tiếng, lấy ra đan lô rồi đặt lên lò lửa. Tuy nhiên vẻ mặt của hắn càng lúc càng thêm nghi hoặc, không hiểu Cát Đông Húc định làm gì. Cát Đông Húc không giải thích thêm, chỉ lấy một phần dược liệu để luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan từ trong nhẫn chứa đồ, rồi cũng theo thứ tự bỏ vào trong lò đan của Mạc Vũ. Chẳng lẽ Cát Đông Húc muốn đồng thời luyện hai lô Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan? Mạc Vũ và Âu Vân Đồng thấy vậy lập tức mở to mắt nhìn, thậm chí kinh ngạc đến mức suýt chút nữa không kiểm soát được ngọn lửa. Việc luyện chế thành công thất phẩm linh đan ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã là một kỳ tích hiếm có, khiến bọn họ vô cùng bội phục. Nhưng giờ đây chúa công của bọn họ lại muốn đồng thời luyện chế hai lô thất phẩm linh đan, điều này thực sự khiến họ không dám tưởng tượng. Khống chế tốt hỏa lực, Cát Đông Húc nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sắc mặt không đổi, tựa như hành động này chẳng có gì là bất thường, vẫn như cũ. Sau khoảng 10 ngày, trong lò đan bắt đầu tỏa ra mùi hương, nhưng lần này lại có hai cái lò đan. Đan hỏa lúc này đã được Cát Đông Húc tự mình khống chế, mỗi đạo đan quyết được phát ra, mùi hương đan càng lúc càng nồng, phân tán từ hai lò đan ra ngoài. Mạc Vũ và Âu Vân Đồng mắt càng mở rộng, tâm trạng dần lên cực độ. Thất phẩm đan dược một lần luyện thành hai lò mà lại thấy rõ ràng đều có thể thành công. Cuối cùng một lò bị luyện hỏng, nhưng lò còn lại lại thành công thu được 5 hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Tuy lò bị luyện hỏng nhưng không làm giảm đi tinh thần của Mạc Vũ và Âu Vân Đồng, ngược lại tâm trạng của họ càng trở nên hưng phấn, vì lần đầu tiên mà có thể luyện hai lò cùng một lúc. Quả nhiên khi luyện hai lò lần thứ hai, cả hai lò đều thành công. Sau đó Cát Đông Húc lại luyện thêm 4 lần nữa, và lần nào cũng thành công cả hai lò. Tính tổng cộng, đến lần đầu tiên, Cát Đông Húc đã luyện chế thành công 11 lô đan dược, thu được 53 hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Chúa công trong tương lai không lâu chắc chắn sẽ có khả năng luyện chế bát phẩm linh đan. Nhìn Cát Đông Húc cẩn thận thu từng viên linh đan vào đan bình, trong lòng Mạc Vũ và Âu Vân Đồng cùng một lúc dâng lên một suy nghĩ mà trước kia họ căn bản không dám tưởng tượng. Bát phẩm linh đan chính là đan dược có thể giúp Tiên Anh lão tổ tăng cao tu vi. Điều này bọn họ biết rằng từ trước đến nay Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chưa từng xuất hiện. Hào Hào điều tức một phen, tiếp theo chúng ta sẽ luyện chế Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Cát Đông Húc nói một câu nhàn nhạt, không vui không buồn, rồi liền ngồi xếp bằng điều tức. Sau trận chiến tại Long Đằng Sông Lớn, Cát Đông Húc nhận ra thực lực của mình đã tăng trưởng mạnh mẽ, như thế bứt phá hẳn lên, và sự lĩnh ngộ về sinh tử chi đạo cũng sâu sắc hơn. Vì thế đan đạo của hắn đột nhiên tăng tiến vượt bậc, điều này nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan chỉ cần 5 phần dược liệu. Khi còn ở Kim Thi Sơn, Cát Đông Húc đã định mở lò luyện chế, nhưng lo lắng số dược liệu hiện có không đủ nên đã kiềm chế lại. Này, cuối cùng hắn cũng có thể khai lò luyện chế Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Lạ kỳ thay, trong một lò cuối cùng, Cát Đông Húc lại luyện chế thành công 3 hạt Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Đan dược này có màu xanh như phỉ thúy, nhưng lại mang một vẻ huyền bí, tựa như có thể hòa nhập vào thiên địa bất cứ lúc nào, rồi biến mất không dấu vết. Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Cát Đông Húc cầm một viên đan dược, chăm chú nhìn trong giây lát, rồi không chút chần chừ ném viên đan vào miệng. Lập tức một cỗ hồng mạnh đan lực theo kinh mạch lan tỏa khắp thân thể. Đan lực tan ra không chỉ ngưng luyện tinh thần chân nguyên pháp lực, mà còn không ngừng tụ lại, làm cho chân nguyên pháp lực vốn có trong thể nội hắn thêm đặc quánh. Hiệu quả của viên đan này vượt trội hơn so với Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan một cấp. Tuy nhiên dược lực lại nhẹ nhàng, ôn hòa hơn nhiều. Không tệ. Cát Đông Húc cười hài lòng, rồi phân phát hai viên còn lại cho Mạc Vũ và cha con Mạc Vũ. Những người lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn. Mạc Vũ cha con thấy Cát Đồng Húc đưa cho Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan, bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy luống cuống tay chân. Không có cách nào, một viên Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan giá trị tương đương với 100 vạn tử linh tinh, cho dù là dòng dõi của bọn họ cũng không thể mua nổi mấy viên, huống chi vấn đề quan trọng nhất là căn bản không có nơi nào để mua. Hiện nay ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đan dược tốt nhất cũng chỉ có thất phẩm hạ giai linh đan mà thôi. Vân Đồng, ngươi đi xem thử trong những ngày qua có thu thập được dược liệu nào không. Cát Đông Húc mỉm cười phân phó, đệ tử lĩnh mệnh. Ô Vân Đồng khom người đáp, rồi mang tâm trạng kích động rời khỏi phòng luyện đan. Không lâu sau, Ô Vân Đồng trở về, sắc mặt hân hoan, bẩm báo chúa công, quả nhiên như lời tiêu sư thúc nói, sau khi thả tin tức ra, rất nhiều người chủ động đến bán dược liệu. Hiện nay đã thu thập được 100 phần Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan linh dược, 50 phần Thiên Nhất Đại Hoàn Đan linh dược, 20 phần Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan linh dược. Ô Vân Đồng hai tay cung kính dâng lên một túi đựng dược liệu, cung kính bẩm báo, tốt, tốt, môn phái danh tiếng vang dội cuối cùng cũng có chỗ tốt. Cát Đông Húc vui mừng tiếp nhận túi chữ vật, nhanh chóng liếc qua, thấy dược liệu phẩm chất không tồi, không khỏi gật đầu khen ngợi. Sau đó Cát Đông Húc lại luyện chế ra 10 lô Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan, thành công 7 lô, thu được 25 hạt Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan thon thon tròn trăm mục. Sau đó hắn liền đình chỉ việc luyện chế Thái Hư Ngừng Bích Bí Đan, thay vào đó là luyện chế Thiên Nhất Đại Hoàn Đan. Thiên Nhất Đại Hoàn Đan là một loại thất phẩm hạ giai thánh đan dùng để chữa thương. Nguyên bản Mặc Vũ và Âu Vân Đồng đã chuẩn bị sẵn, vì chúa công ngay cả Thái Hư Ngừng Bích Bí Đan còn có thể luyện chế thành công với tỷ lệ rất cao, huống chi Thiên Nhất Đại Hoàn Đan, cái này chẳng phải dễ dàng sao? Kết quả ngoài sự mong đợi của bọn họ, Cát Đông Húc luyện chế Thiên Nhất Đại Hoàn Đan lại liên tiếp thất bại 10 lô. Tuy nhiên, khi lô thứ 11 rốt cục thành công, Cát Đông Húc mở nắp lò đan, Mặc Vũ và Âu Vân Đồng cha con hoàn toàn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, ánh mắt không thể rời khỏi Thiên Nhất Đại Hoàn Đan trong lò. Đan vẫn là Thiên Nhất Đại Hoàn Đan, nhưng viên đan này có lớp vỏ nhận bóng, trên bề mặt có từng đạo mây mù, lộ ra vô tận huyền diệu sinh cơ, đường vân lúc ẩn lúc hiện, đan, đan văn, mang đan văn thất phẩm, linh đan. Một hồi lâu, Mặc Vũ và Âu Vân Đồng mới lắp bắp thốt lên, hô. Cát Đông Húc thở dài một hơi, nhẹ nhõm lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác như chút được gánh nặng, rốt cục cũng luyện chế thành công. Thân đồ chỉ có lò Thiên Nhất Đại Hoàn Đan này trợ giúp, việc chữa trị chắc chắn không có vấn đề gì. Cát Đông Húc cười nhẹ nhõm nói, Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Cát Đông Húc có thể luyện chế cùng một lúc hai lô, thì Thiên Nhất Đại Hoàn Đan tự nhiên không có gì khó khăn. Tuy nhiên, việc luyện chế này gặp phải gian nan, vì Cát Đông Húc muốn dung nhập vào trong đan dược sinh cơ mạnh mẽ mà hắn lĩnh ngộ từ sinh tử chi đạo. Chính vì vậy, dược lực đã bị mất cân bằng, dẫn đến nhiều lần thất bại trong quá trình dung hợp. Chỉ đến khi hắn thành công lần này, mọi chuyện mới dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đã thành công, Cát Đông Húc tiếp tục luyện chế 6 lô, tạo ra 10 hạt Thiên Nhất Đại Hoàn Đan bình thường và 15 hạt Thiên Nhất Đại Hoàn Đan mang đan văn. Không sai biệt lắm rồi, Vân Đồng, ngươi đi triệu tập mọi người đến trưởng lão phủ của ta, mời các thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Môn cùng 4 vị huynh đệ tỷ muội của ta đến đây. Cát Đông Húc thu xong lô đan cuối cùng, suy nghĩ một lát rồi quyết định, hơn một năm qua, lòng hắn đã không kìm nén được, chỉ muốn quay về, không muốn trì hoãn thêm một khắc nào nữa. Chúa công chuẩn bị rời đi sao? Mặc Vũ cha con nghe thấy vậy, không khỏi trong lòng chấn động mạnh. Ta đã trì hoãn quá lâu rồi, hiện tại nhất định phải đi. Cát Đông Húc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không muốn. Thiên Ma Tông, xét từ mọi góc độ, chính là do hắn tự tay dựng nên, vì vậy trong lòng hắn có một tình cảm đặc biệt dành cho nơi này. Mặc Vũ cha con thấy vậy, cảm xúc cũng trở nên xa xút. Ô Vân Đồng lúc này, khi đang chuẩn bị quay đi theo lệnh, không kìm được một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt. Đối với nàng, Cát Đông Húc không chỉ là chúa công, mà còn là sư phụ, là người mà nàng kính trọng như một anh hùng, một thần tượng trong lòng. Nếu không có hắn, nàng sẽ không thể có được tu vi như hiện tại, cũng không thể có thành tựu trong luyện đan, càng không thể đối với tiên anh đại đạo tràn đầy hy vọng như vậy. Tiêu Niên và những người khác rất nhanh đã tụ tập tại trưởng lão phủ, nơi mà mọi người đều tỏ ra nghiêm trọng, sắc mặt nặng nề. Rất nhiều tông môn, tông chủ mặc dù có địa vị, nhưng còn không bằng những trưởng lão nắm quyền thực tế, thậm chí có người còn không bằng các trưởng lão có quyền lực thực sự. Tuy nhiên, ở Thiên Ma Tông, Cát Đông Húc là chủ nhân chân chính, là trụ cột tinh thần, linh hồn của toàn môn. Chỉ cần có hắn, dù đối mặt với bất kỳ khó khăn hay cường địch nào, mọi người đều có niềm tin có thể chiến thắng. Nhưng khi nghĩ đến việc hắn rời đi, ngay cả một người mạnh mẽ như Hoa Mạn Ngâm trong lòng cũng cảm thấy mất đi sức mạnh, cảm giác như thiếu đi một điểm tựa vững chắc. Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, huống chi lần này ta đi cũng không phải không trở lại. Các ngươi không cần phải làm cho mọi chuyện giống như xin ly tự biệt. Cát Đông Húc thấy mọi người sắc mặt nặng nề, trong lòng không khỏi cảm thấy chút mỏi mệt, liền miễn cưỡng cười nói, lão đại, ngươi khi nào mới trở lại? Hồ Mị Nhi đôi mắt ướt át thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ, có thể là vài năm, có thể là mấy chục năm, thậm chí có thể còn lâu hơn. Cát Đông Húc có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Hồ Mị Nhi, ra vẻ bình tĩnh trả lời, sau đó cố gắng mỉm cười thêm một lần nữa rồi nói, trong năm nay ta lại luyện chế được một số đan dược, các ngươi mỗi người đều có phần, hy vọng khi ta trở lại, trong các ngươi sẽ có người đã bước vào được tiên anh đại đạo. Nói xong, Cát Đông Húc liền lấy ra một nửa số đan dược mà hắn đã luyện chế trong năm nay và phân phát cho mọi người, phần còn lại hắn mang theo để đưa cho đệ tử đan phủ phái. Về phần hắn, hiện nay Thiên Ma Tông cũng đã tích trữ không ít dược liệu, hắn hoàn toàn có thể ở địa cầu yên tĩnh luyện chế. Mọi người thấy Cát Đông Húc là tông chủ cao quý, luôn luôn suy nghĩ cho họ, không hề yêu cầu bất cứ thứ gì từ họ mà luôn nỗ lực vì họ. Khi nhận đan dược, dù như Vân Tòng Long, người có tính cách kiêu ngạo và bá đạo như yêu vương, cũng không kiềm được cảm xúc, suýt rơi lệ, quỳ một chân xuống đất tiếp nhận linh đan, trong lòng thầm thề sẽ nỗ lực tu hành, ngày sau sẽ ra sức giúp đỡ chúa công, không để chúa công thất vọng về sự đầu tư và chăm sóc này. Sau khi phân phát dược liệu cho mọi người, Cát Đông Húc lại dặn dò một hồi, rồi rời đi trưởng lão phủ. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, đầy chết chóc bỗng bộc phát, chim đại bàng kim giáp cương vươn cánh bay ra, đột ngột vút lên không trung. Một năm trôi qua, Bên trong kim giáp cương, Phong Thi Hoàn mỗi ngày đều hấp thụ và luyện hóa ẩm thú châu, thực lực của hắn đã tăng trưởng rõ rệt so với trước kia. Chim đại bàng kim giáp cương giờ đây đã chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới cao giai. Cát Đông Húc bước lên lưng chim đại bàng kim giáp cương, vỗ nhẹ vào đầu nó, chim đại bàng liền dương cánh vọt lên, bay vút lên không trung, hóa thành một đạo kim hồng, lướt đi như tên bắn, cung tiễn tông chủ, cùng điện chúa công. Với tu vi hiện tại của chim đại bàng kim giáp cương, tốc độ của nó nhanh hơn nhiều lần so với khi Cát Đông Húc tới Quát Thương Sơn đại động thiên. Chim đại bàng kim giáp cương bay vút không ngừng nghỉ, giữa đường gần như không dừng lại lấy một giây. Chỉ trong vài ngày, Cát Đông Húc đã đến gần hải vực phía gần Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Nhớ lại lần từ biệt gần 7 năm trước, khi mà những tu sĩ kim đan hậu kỳ còn do dự không dám đối đầu trực tiếp, giờ đây bản thân hắn có thể đánh bại 10 đại tông sư của Quát Thương Sơn đại động thiên và còn đang xây dựng một thế lực khổng lồ tại nơi ấy. Cát Đông Húc bỗng dưng cảm thấy như đã trải qua một thế hệ. Khi đang chìm trong cảm khái ấy, đột nhiên một cơn cuồng phong gào thét từ phía trước, mặt biển vốn bình lặng bỗng nổi lên những cột sóng dữ dội, yêu khí dâng trào bay thẳng lên trời, biển cả tách ra, sóng vỗ dập dồn, ít nhất có mấy chục vạn thủy yêu từ trong biển cả xông lên, sau đó điều động sóng nước, khí thế hùng mạnh tiến về phía trước. Trước đàn thủy yêu đại quân có 9 chiếc hoàng kim chiến xa, mỗi chiếc chiến xa đều có 9 đầu hải mã yêu kéo, trên lan can đứng ngạo nghễ hóa thành hình người cao lớn là hải yêu. Trong số đó, 9 nam tử đứng ở giữa các chiến xa, người ở giữa có tu vi yêu đan hậu kỳ, còn lại 8 yêu có 4 vị tu vi yêu đan trung kỳ, 4 vị tu vi yêu đan sơ kỳ. Ngoài 9 vị yêu tu này, trong đại quân còn có 15 vị yêu tu với tu vi yêu đan sơ trung kỳ. Một thế lực như vậy nếu là trước kia đủ sức quét ngang toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, nhưng hiện nay dưới mắt Cát Đông Húc chúng chỉ như gà đất chó sành mà thôi. Không chỉ vì thực lực của hắn đã được phóng đại, mà còn vì đối với hắn những thủy yêu này căn bản không đáng lo ngại, không thể chịu nổi một đòn. Cũng vì hắn đã từng ở Quát Thương Sơn đại động thiên chứng kiến không ít sự kiện lớn, hiểu biết những pháp quyết đạo thuật lợi hại, vì vậy Cát Đông Húc vẫn thu hồi kim giáp cương đại bàng rồi bao lấy mình trong mây mù theo sau đoàn quân. Nơi này đã là phạm vi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, hắn đương nhiên phải xem xét hải yêu đại quân này hưng sư động chúng rốt cuộc là muốn đi đâu. Nghe Hồ Dũng bọn họ nói, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hải vực bá chủ chính là Cửu Long Điện, có 9 vị điện chủ, ta vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc, chắc chắn là những yêu nhân trên chiến xa kia phải không? Tuy nhiên Hồ Dũng không hiểu, 9 vị điện chủ lợi hại nhất cũng chỉ mới ở yêu đan trung kỳ, làm sao đột nhiên lại có một vị yêu đan hậu kỳ xuất hiện? Đứng giữa mây mù, Cát Đông Húc nhìn về phía đại quân hùng hậu ở xa, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, vẻ nghi ngờ trên mặt hắn liền chuyển thành lạnh lẽo, vì hắn nhận ra rằng đại quân của hải tộc đang tiến về hướng Kim Giao Đảo. Hừ, chẳng lẽ chúng muốn đến Kim Giao Đảo sao? Cát Đông Húc lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không tiếp tục theo sau, mà vòng qua đám mây, trực tiếp bay thẳng đến Kim Giao Đảo. Khi còn cách Kim Giao Đảo một quãng xa, Cát Đông Húc phát hiện một luồng sát khí nặng nề tỏa ra từ nơi đó, bay lên tận trời. Trên mặt biển, Thiên Sơn Thủy Phủ yêu binh yêu tướng đang tuần tra, còn trên không trung, một con diều hâu khổng lồ bay lượn qua lại, cánh chim của nó dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như thể được đúc từ thép lạnh. Đó chính là Thiết Dực Lão Ưng Yêu, một trong các yêu tướng của Phong Ma Tông, dưới sự chỉ huy của Thượng Huy Chân Nhân, một trong các trưởng lão của tông môn. Năm đó, khi Cát Đông Húc quyết định rời Quát Thương Sơn để đi Đại Động Thiên, hắn đã từng đến Phong Ma Tông thỉnh giáo Thượng Huy Chân Nhân về con đường đến Đại Động Thiên và các tình huống liên quan, và cũng đã từng gặp qua con ưng yêu này. Xem ra đại quân hải yêu đúng là đang hướng về Kim Giao Đảo. Cát Đông Húc nhếch miệng cười lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường. Trên Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc đã bố trí sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận, trải qua nhiều năm vận hành, uy lực của trận pháp đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Kim Giao Đảo hiện tại không thiếu những tu sĩ kim đan, yêu đan và các tu sĩ yêu thú, mà bây giờ các đại tông môn ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đều đã nhận thức rõ đạo lý, môi hở răng lạnh, phái những tinh nhuệ trong môn phái đến cùng nhau trấn thủ Kim Giao Đảo, chuẩn bị đối đầu với Cửu Long Điện. Với tình huống này, dù Cát Đông Húc có trở về muộn thì Cửu Long Điện cũng khó lòng chiếm được Kim Giao Đảo, chỉ cần có chút sơ sẩy họ có thể thất bại thảm hại. Thiết Dực Lão Ưng Yêu đôi mắt như điện, cực kỳ sắc bén. Cát Đông Húc lúc này đã ẩn mình trong mây mù dưới Thiên Sơn Thủy Phủ, yêu binh và yêu tướng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào, nhưng Thiết Dực Lão Ưng Yêu rất nhanh đã nhận ra, lập tức cảm nhận được sát khí hướng thẳng về phía Cát Đông Húc. Lão nghiêm nghị quát, Kim Giao Đảo đề phòng nghiêm ngặt, người nào đến đây? Ha ha, Thiết Dực đạo hữu, từ khi chúng ta chia tay đến giờ, đạo hữu vẫn khỏe chứ? Cát Đông Húc từ trong mây mù bước ra, lộ diện khuôn mặt cười nói, nguyên lai là Cát chân nhân giá lâm. Thiết Dực Lão Ưng Yêu nhận ra là Cát Đông Húc, không khỏi mừng rỡ, bái kiến lão gia. Những yêu binh yêu tướng đang tuần tra thấy Cát Đông Húc trở về, càng thêm kích động, mỗi người đều nhao nhao quỳ lạy. Một yêu đan sơ kỳ hải yêu có dáng người cao lớn, từ trên đại dương nhảy lên, lăng không quỳ xuống trước mặt Cát Đồng Húc. Người này chính là năm đó Thiên Sơn Thủy phụ quản sự, một trong những nhân vật quan trọng, Trường Bát. Trước khi ta rời đi, ngươi vẫn chỉ là một người ở Long Hồ cảnh cửu trọng, bây giờ ta trở lại, ngươi đã bước vào con đường yêu đan đại đạo rồi. Cát Đồng Húc nhìn thấy Trương Bát, không phải vừa vui mừng, lại vừa cảm thấy xúc động. Tiểu nhân có thể đạt được thành tựu như hôm nay, tất cả đều là nhờ ân ban của lão gia. Trương Bát vẻ mặt trang nghiêm đáp. Khi gặp Cát Đồng Húc trước đây, Trương Bát căn bản không ngờ rằng có một ngày mình cũng có thể bước vào con đường yêu đan đại đạo. Đứng dậy đi, ta mặc dù có chút công lao, nhưng cũng không thể thiếu đi sự cố gắng của ngươi. Cát Đồng Húc vui mừng đỡ Trương Bát dậy, khiến Trương Bát thụ sủng nhược kinh, nước mắt suýt rơi. Cát Đồng Húc vừa đỡ Trương Bát dậy, tiếng chuông vang lên trên đảo. Ngay sau đó có rất nhiều đệ tử nội môn đan phù phái cùng các đại tông môn từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đến đây trợ trận. Tông chủ và thái thượng trưởng lão các môn phái ra đón, mỗi người đều sắc mặt kích động, đặc biệt là các tông chủ và thái thượng trưởng lão đến trợ trận, ngoài sự kích động họ còn thở phào nhẹ nhõm. Cửu Long Điện đại điện chủ đột nhiên đột phá thành yêu đan hậu kỳ, dù hiện tại trên lục địa Thiên Trụ Sơn Phúc Địa có rất nhiều kim giao đạo cường đại, nhưng thiếu đi các đồng húc người đứng đầu cường giả của các môn phái, tình hình vẫn khiến họ lo lắng. Giờ đây khi Cát Đồng Húc đột ngột trở lại, trong lòng họ đã cảm thấy yên tâm rất nhiều. Chúng đệ tử bái kiến sư thúc. Tắc Tín, Lữ Tinh Hải, Trần Gia Đằng, Chu Đông Dục, bốn vị sư điệt đến từ địa cầu cùng với Đông Vũ Dung và Phu Quân cùng Hồ Dũng, ba người thời trước cũng đã là sư điệt, tất cả đều có thần sắc kích động, đồng loạt tiến lên bái kiến Cát Đồng Húc. Hơn 6 năm trước Cát Đồng Húc rời đi để tham gia đại cuộc ở Quá Thương Sơn, lúc ấy dù bọn họ biết sư thúc có thực lực vượt trội hơn mình, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nay sư thúc trở về, bọn họ như chút được gánh nặng, lòng tràn đầy vui mừng. Về phân Cửu Long Điện, quân đội của họ đang tiến gần, nhưng bọn họ không hề lo lắng. Trong những năm Cát Đồng Húc vắng mặt, thực lực của bọn họ đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ đáng kinh ngạc. Dù Cửu Long Điện có một tu sĩ yêu đan hậu kỳ, nhưng chỉ cần họ giữ vững được kim giao đạo mà không chủ động xuất kích thì Cửu Long Điện cũng không thể làm gì được. Hơn nữa Phong Ma Tông và các môn phái khác sợ Cửu Long Điện công phá kim giao đạo, vì vậy đã cử binh tấn công vào Thiên Trụ Sơn và các khu vực khác để trợ giúp. Kim giao đảo giờ đây có thể nói là kiên cố như tường đồng bách sắt, thậm chí Hồ Dũng còn mong Cửu Long Điện sẽ đến để tấn công. Bài kiến lão gia, Mạc Huyền, Vù Nhị, Đới Tòa, Ban Lệ, bốn vị yêu thú bảo vệ đảo cùng với các ngoại môn quản sự Trương Sơn, Bao Bách, Thang Tín, Mã Lục, Thạch Thất, tất cả cũng đều tiến lên, vừa cung kính vừa kích động bái kiến Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc đảo mắt nhìn qua đám người, thấy Tắc Tín và bốn vị sư điệt đến từ địa cầu vẫn chỉ đạt tu vi Long Hồ cảnh cao giai, không những không cảm thấy thất vọng mà ngược lại trong lòng lại thầm vui mừng. Dẫn đầu là Dương Ngân Hậu, người đã bước vào kim đan đại đạo, đã giúp đệ tử của đan phủ phái phía sau dò xét con đường kim đan. Đó chính là việc trước đây Dương Ngân Hậu đã theo Bão Phát Cửu Đan Huyền Công để rèn luyện chân nguyên pháp lực, làm cho nó càng tinh thuần hơn, ngưng luyện thành kim đan phẩm chất cao hơn, số lượng nhiều hơn. Người đi trước trồng cây, người đi sau hái quả. Dương Ngân Hậu đã hỗ trợ dò xét con đường, còn Tắc Tín cùng bốn người thì không vội vàng tiến vào kim đan đại đạo, mà quyết định tranh thủ mấy trăm năm thọ nguyên còn lại để rèn luyện, tích góp sức mạnh nhằm đạt được cực hạn, từ đó mới có thể vượt qua và đạt được thành tựu cao hơn trên con đường kim đan đại đạo. Đông Vũ Dung và chồng cùng Hồ Dũng thì chậm một bước, không thể quay lại. Tuy nhiên vì câu nói mất bò mới lo làm chuồng, lúc này họ mới hối tiếc, nhưng chưa muộn. Ba người mặc dù chỉ kết thành một hạt kim đan, nhưng giờ đã có vết xe đổ. Họ không vội vàng nâng cao cảnh giới mà ngày đêm vận chuyển công pháp, tinh thuần ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Nhìn qua, hai người trong yêu cảnh có vẻ như đã lâm vào trạng thái trì trệ, không tiến bộ. Tuy vậy, Cát Đồng Húc chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận thấy thực lực chân chính của họ bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước khi hắn rời đi. Ngược lại, Ma Huyền cùng với đội ngũ yêu thú bảo vệ đảo và các quản sự ngoại môn đều chứng kiến cảnh giới của mình đột ngột tăng mạnh. Ban đầu, Vu Nhị, Bế Toa và Bàn Lệ đều chỉ ở yêu đan sơ kỳ, nhưng giờ đây họ đã tiến lên yêu đan trung kỳ. Mạc Huyền thì yêu lực càng trở nên hùng mạnh, và cách yêu đan hậu kỳ cũng chẳng còn bao xa. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc biết rằng nếu Mạc Huyền tiếp tục tu luyện như vậy, kết quả cuối cùng chỉ là một thân pháp lực mạnh mẽ nhưng lại không thể bước vào yêu đan hậu kỳ. Trương Tam quản sự trước đây chỉ là cao giai Long Hồ cảnh, nhưng giờ đây cũng đã tiến vào kim đan đại đạo. Tuy vậy, bọn họ có thiên phú có hạn nên kết quả cuối cùng chỉ có thể là kim đan bình thường nhất. Nếu không có cơ duyên đặc biệt hay ngoài ý muốn, có lẽ kim đan đại đạo chính là điểm cuối của bọn họ. Tuy nhiên, đối với Trương Tam và những người khác mà nói, có thể đạt tới kim đan đại đạo đã là điều không tầm thường. Nếu xét theo tiêu chuẩn của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, họ cũng là những nhân vật đáng nể. và trong lòng họ đã vô cùng thỏa mãn với thành tựu này. Trên thực tế, đối với các tông môn lớn như Phong Ma Tông hay Thanh Viêm Tông, Trương Tam và các quản sự khác đã thực sự có sự biến chuyển mạnh mẽ, trở thành những nhân vật ngang hàng với họ. Chính vì thế, khi vừa đến Kim Giao Đảo, họ liền chứng kiến cảnh tượng khiến họ ngạc nhiên. Kim Giao Đảo đột nhiên xuất hiện thêm nhiều vị tu sĩ Kim Đan và Yêu Đan sơ kỳ, còn có 3 vị Yêu Đan trung kỳ yêu tu. Mỗi người trong số họ đều vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy hâm mộ. Cũng may là bọn họ không biết những nhân vật như Trương Tam, dù là Kim Đan kỳ, chỉ là đệ tử ngoại môn của Đan phụ phái, Mạc Huyền, yêu tu Yêu Đan trung kỳ, chỉ là yêu thú hộ đảo mà thôi. Nếu bọn họ biết, có lẽ không phải là chấn kinh mà là hoảng sợ. Cát chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này ngài đến, chúng ta mới thật sự yên tâm. Phong Ma Tông cùng Thanh Viêm Tông tổng chủ và Thái Thượng trưởng lão đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, tôi rất tốt. Còn về cái Cửu Long Điện, chỉ là mấy tên tông tét nhãi nhép, các vị cứ yên tâm, bọn chúng không đủ sức khiến chúng ta lo sợ. Cát Đông Húc trước tiên gật đầu với Tắc Tín và các sư điệt, sau đó mới quay sang Phong Ma Tông và các tông chủ. Thái Thượng trưởng lão chắp tay hành lễ nói: "Tuy nhiên, Cát chân nhân, ngay tuyệt đối đừng coi thường Cửu Long Điện. Hiện nay đại điện chủ của họ đã là một tu sĩ Yêu Đan hậu kỳ, có thể coi là một nhân vật có trọng lượng lớn ngay cả ở Quát Thương Sơn. Ở đây chúng ta không có ai đủ sức ngăn cản bọn họ. May mà các ngài có hộ phái trận pháp lợi hại ở Kim Giao Đảo, chúng ta còn có thể hợp lực và dựa vào trận pháp của các ngài để đối phó với Cửu Long Điện, buộc bọn chúng phải một lần nữa ký kết minh ước." Phong Ma Tông tông chủ Tư Không thì mặt mày nghiêm túc nói: "Tư Không đạo hữu yên tâm, trên đường đến đây tôi đã nhìn thấy đại quân của Cửu Long Điện, hiện giờ họ đang tiến về phía chúng ta." Cát Đồng Húc nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì ta không biết mục đích của bọn họ nên không ra tay, giờ đây đã rõ ràng bọn họ có ý định tấn công Kim Giao Đảo, lát nữa tự nhiên ta sẽ trấn áp bọn họ." Cát Đồng Húc mỉm cười nói: "Hắn là Cát chân nhân, có thể trấn áp được Yêu Đan hậu kỳ lão tổ sao?" Tư Không Thiểm thấy Cát Đồng Húc vẻ mặt phòng khinh vân đạm, không khỏi hít một hơi lạnh, nói: "Hắn cùng với sư huynh Thương Huy chân nhân là những người hiếm hoi biết Cát Đồng Húc đã từng giao chiến với Đại Động Thiên. Nay Cát Đồng Húc đã rõ ràng biết Cửu Long Điện có Yêu Đan hậu kỳ lão tổ tại trấn, nhưng vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, hiển nhiên là đã từng giao thủ với Kim Đan hậu kỳ hoặc Yêu Đan hậu kỳ lão tổ trong Đại Động Thiên. Nếu không, làm sao hắn lại tự tin như vậy? Yêu Đan hậu kỳ tu sĩ cũng có mạnh có yếu, có những kẻ ta không trấn áp nổi, nhưng Cửu Long Điện vị kia mới vừa đột phá thành đại điện chủ, trấn áp hắn hẳn không phải vấn đề." Cát Đồng Húc đáp lại: "Cát chân nhân, tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến phúc địa của Thiên Trụ Sơn, ức vạn sinh linh, việc này không thể coi là trò đùa." Thanh Viêm Tông tông chủ Hoàn Diễm nhíu mày nói: "Hắn từng bị Cát Đồng Húc trấn áp, trong lòng vẫn còn vướng mắc và tiềm thức không muốn tiếp nhận sự thay đổi đột ngột này, thấy Cát Đồng Húc bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy, Hoàn Diễm tông chủ có phải nghĩ rằng ta là loại người sẽ đem đại sự sinh tử của ức vạn sinh linh mà đem ra làm trò đùa không?" Cát Đồng Húc liếc nhìn Hoàn Diễm, một cỗ khí thế cường đại bộc phát ép về phía Hoàn Diễm. Hoàn Diễm lập tức cảm thấy như đại họa đang đến gần, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, vậy mà hắn lại sinh ra cảm giác không thể phản kháng. Xung quanh lập tức im lặng trở lại. Đồng Vũ Dung cùng những người biết rõ một ít về Cát Đồng Húc và nội tình Đan phù phái không khỏi kinh ngạc, huống chi là Tư Không Thiểm và những người khác. Họ thực sự không thể tin nổi, chỉ bằng một cỗ khí thế mà Cát Đồng Húc đã có thể ép Hoàn Diễm đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, như thể tai họa đang đổ ập xuống. Cát Đồng Húc vốn không phải là người thích lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là trước tình thế nghiêm trọng hiện tại, cộng thêm Hoàn Diễm đối diện với nỗi lo lắng trong lòng, nên lúc này ông mới hơi lộ ra uy thế. Nhìn thấy Hoàn Diễm đã tắt mồ hôi lạnh, ông cũng mỉm cười, thu lại khí thế, rồi nhìn về phía Tắc Tín hỏi: "Sư phụ người đâu?" "Bẩm sư thúc, sư phụ đang bế quan trong phòng, người nói trừ phi sư thúc trở về, nếu không bất kỳ chuyện gì cũng không nên quấy rầy người." Tắc Tín cung kính đáp: "Cửu Long Điện đại quân chắc sẽ đến rất nhanh, ta lần này vừa vặn học được một chút kiếm quyết, cũng sẽ truyền cho các ngươi. Các ngươi nên tận dụng cơ hội này để học hỏi, lĩnh hội thật tốt." Cát Đồng Húc gật đầu, rồi duỗi tay lần lượt điểm vào mi tâm của Tắc Tín và các sư điệt. Tắc Tín cùng 4 vị sư điệt từ địa cầu được truyền cho tinh thần phân quan kiếm quyết, sau này bọn họ có thể sẽ kết thành nhiều hạt kim đan, và kiếm quyết này rất phù hợp với cách bọn họ thi triển. Đồng Vũ Dung và Phu Quân khi được truyền cho Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, hai người luôn gắn bó với nhau, Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh, vì thế kiếm quyết này đặc biệt phù hợp với họ. Kim Long Vân Sơn kiếm quyết giảng dạy sự hòa hợp giữa nhẹ nhàng và mạnh mẽ, cương nhu kết hợp, biến hóa đa dạng, khi hai người phối hợp sẽ có nhiều biến hóa huyền diệu và uy lực cũng mạnh mẽ hơn. Hồ Dũng trời sinh có sức mạnh cường mãnh vô cùng, lại có cơ duyên đặc biệt, khi học được thượng cổ công pháp Hắc thủy chân quyết, sức mạnh càng thêm bộc phát. Tuy nhiên, hắn lại sử dụng sai pháp bảo và pháp quyết, không phù hợp với hắn. Cát Đông Húc cảm thấy pháp bảo này không thích hợp, nên không truyền thụ cho hắn. Sau khi suy nghĩ, Cát Đông Húc đã cải biến một phần của Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết và truyền cho Hồ Dũng. Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết vốn là bí pháp của Kim Kiếm Môn, nhưng sau khi Cát Đông Húc và Kim Phi Dương cùng các bậc tiền bối hợp lực lĩnh hội và sửa chữa, uy lực của nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Do đó, Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết giờ đây đã không còn giống như trước, không chỉ là một bí pháp của Kim Kiếm Môn mà còn trở thành bí quyết kiếm của Đan Phủ Phái và Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc có quyền truyền thụ cho đệ tử nội môn của Đan Phủ Phái và Thiên Ma Tông. Mặc dù tên gọi Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết có chữ huyền tượng trưng cho những biến hóa huyền diệu, nhưng bản chất của nó vẫn là sức mạnh cường mãnh, rất phù hợp với Hồ Dũng. Phần huyền diệu biến hóa này cũng giúp bù đắp cho khuyết điểm của Hồ Dũng. Khi hắn có đủ sức mạnh nhưng lại thiếu sự biến hóa linh hoạt, đây vốn là kiếm quyết, ta đã sửa đổi một số điểm và truyền lại cho ngươi, còn phần còn lại chính ngươi phải tự lĩnh ngộ và sửa chữa thêm. Cát Đông Húc nói với Hồ Dũng sau khi dùng thần niệm truyền thụ tắc tín và những huyền diệu kiếm quyết cho bọn người. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi từ trong nhận chứa đồ lấy ra một vài roi quyết, đao quyết, lần lượt tặng cho Mặc Huyền, Hộ Đạo Yêu Thú và Ngoại Môn Quản Sự. Những roi quyết, đao quyết này đều là hắn lấy được từ những người mà hắn đã tiêu diệt trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đặc biệt là Thí Hồn Điện Điện Chủ. Ta pháp quyết này đối với Cát Đông Húc hiện nay không còn quá lợi hại nữa, ngay cả Tinh Thần Phân Quang Kiếm Quyết của Tinh Thiên Kỳ hiện tại cũng không phải là mạnh mẽ như xưa, vì bản thân nó vốn đã không hoàn chỉnh. Đến tay Cát Đông Húc thì đã trải qua nhiều lần học hỏi và dung hợp cùng với Kim Long Hồn, uy lực đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, những roi quyết, đao quyết này vẫn là bí quyết của một đại môn phái trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, một tuyệt học không truyền ra ngoài. Đối với Mặc Huyền và những tu sĩ chỉ biết chút công phu mèo ba chân, hương giã như bọn họ, đây quả thật là những võ công tuyệt thế. Mặc Huyền, Hộ Đạo Yêu Thú và Ngoại Môn Quản Sự hiện nay đều là tu sĩ kim đan hoặc yêu đan, mắt họ tự nhiên rất sắc bén. Khi vừa liếc qua những roi quyết và đao quyết, họ lập tức cảm nhận được sự huyền diệu vô cùng. Với tu vi của bọn họ, ít nhất phải mất nhiều năm tu luyện mới có thể thực sự lĩnh hội và dung hợp được. Không khỏi mỗi người đều cảm động rơi lệ, vội vàng quỳ xuống bái tạ Cát Đông Húc. Tư Không Thiểm cùng các ngoại nhân vô duyên chứng kiến những pháp quyết này, tự nhiên không thể biết được Cát Đông Húc truyền lại rốt cuộc là pháp quyết cấp bậc gì. Nếu biết, bọn họ e rằng cũng không thể giữ được bình tĩnh, nhưng bởi vì không hay biết nên chỉ có thể im lặng, không dám sinh lòng ghen tị hay đố kỵ. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ biết rằng những pháp quyết này là những bí quyết mà đại môn phái của Đại Động Thiên không truyền ra, chắc chắn họ sẽ không thể nào bình tĩnh được. Tốt, ta đi gõ quan. Cửu Long Điện đại quân nếu đến, đại điện chủ sẽ do Hồ Dũng, Đồng Vũ Dung, Hàm Cầm và Mặc Huyền bốn người phụ trách nghênh chiến. Cửu Long Điện đại quân trên nửa đường ta đã gặp, trừ đại điện chủ, những người còn lại chỉ có thể coi là hàng thông thường. Các ngươi hợp lực nghênh chiến hẳn là đủ. Cát Đông Húc truyền xong pháp quyết bí điện cho đám người rồi nhàn nhạt nói, chân nhân, đại điện chủ của Cửu Long Điện chính là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, bốn người chúng ta e rằng Tư Không Thiềm và những người khác thấy Cát Đông Húc vậy mà không định tự mình ra tay, không khỏi giật mình, sắc mặt thay đổi kêu lên, không sao, ta sẽ ở lại trên đảo tọa trấn. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, pháp quyết truyền qua thần niệm so với việc trực tiếp dạy cho đối phương hiệu quả còn huyền diệu hơn rất nhiều. Nó có thể trực tiếp khắc sâu pháp quyết vào trong trí não của đối phương, khiến họ nhanh chóng hiểu được, nhưng để thực sự lĩnh hội và vận dụng nhuần nhuyễn thì cần phải có thời gian. Hồ Dũng ba người nhận được truyền đạt kiếm quyết từ thần niệm của Cát Đông Húc, với tu vi của ba người họ hoàn toàn có thể nhanh chóng hợp nhất và thông suốt với nhau, tăng cường sức chiến đấu. Mặc dù thực lực vẫn chưa thể so sánh với những bậc cao thủ, nhưng với Mặc Huyền, một yêu tu yêu đan trung kỳ uy tín lâu năm, trong những năm qua đã thu thập không ít chỗ tốt, sức mạnh chân nguyên và pháp lực của hắn càng thêm hùng mạnh. Khi đó bốn người hợp lực, chỉ cần đại điện chủ không có điểm gì quá đặc biệt, dù hắn mới chỉ vừa đột phá đến yêu đan hậu kỳ, họ vẫn có thể miễn cưỡng giao đấu và đạt được hiệu quả ma luyện. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng không dám khinh suất, vì đối phương dù sao cũng là một yêu đan hậu kỳ tu sĩ, vì vậy hắn vẫn quyết định trực tiếp tham chiến để bảo đảm. Mặc dù Tư Không Thiểm và các người khác vẫn còn lo lắng, nhưng khi thấy Cát Đông Húc bình tĩnh như vậy, lại nghĩ đến uy áp mạnh mẽ mà hắn vừa thể hiện, họ cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng đồng ý. Hồ Dũng và các người khác tự nhiên cùng kính vâng mệnh. Cát Đông Húc khẽ gật đầu, sau đó cố ý chào hỏi Tư Không Thiểm và những người còn lại, rồi bước đi về phía trước, hướng vào giữa hai ngọn núi Bắc và Nam, nơi có một sơn cốc. Qua một con suối, một ngọn núi, hắn đến một ngôi nhà gỗ cổ kính, tọa lạc trong một khu rừng xanh mướt, với vườn dược liệu đầy hoa cỏ xung quanh. Ngôi nhà gỗ ấy chính là Dương Ngân Hậu phủ đệ. Cát Đông Húc từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương của các linh thảo, linh dược thoảng trong gió, cảm nhận được sinh khí tươi mới như đập vào mặt, quả đúng là đại sư huynh, giống như những người tu đạo trong truyền thuyết. Cát Đông Húc thầm nghĩ. Cát Đông Húc từ xa nhìn thấy cảnh tượng yên tĩnh nhưng lại tràn đầy sức sống, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Thầm nghĩ trong lòng, Cát Đông Húc phiêu dạt đến gần khu nhà gỗ, trông coi nơi này là Thi Trúc và Thi Âm, hai tỷ muội. Cát Đông Húc đối với hai người này có một chút tình cảm đặc biệt, tự nghĩ rằng nhiều lúc bản thân không có mặt tại Kim Giao Đảo nên đã để các nàng theo Dương Ngân Hậu, ít ra có người hỗ trợ và chỉ dẫn cho họ bái kiến lão gia. Thi Trúc và Thi Âm thấy Cát Đông Húc trở về, lập tức vội vàng bước lên hành lễ. Mắt các nàng không biết từ lúc nào đã hơi đỏ. Không tệ, mấy năm nay tu vi của các ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đều là nhờ lão gia và đại lão gia chỉ dạy. Hai tỷ muội cảm kích đáp. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười không đáp, rồi nói tiếp, ta vào trong gặp đại lão gia. Nói xong, Cát Đông Húc đi dạo qua sân, đi qua nhà gỗ, tiến thẳng vào hậu viện. Dù gọi là hậu viện, nhưng thực tế đó chính là đại trưởng lão phủ, cấm địa trọng yếu. Dương Ngân Hậu thường xuyên tu hành, lĩnh hội đại đạo, thậm chí luyện chế đan dược tại hậu viện này. Do vậy, nơi đây trừ Cát Đông Húc, bất kỳ ai không được Dương Ngân Hậu cho phép đều không thể tự tiện tiến vào. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ hậu viện, ánh mắt xuyên qua những tán cây xanh tươi, rất nhanh đã nhìn thấy một vị lão nhân tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, lưng còng, đang cúi người làm cỏ cho một gốc linh dược. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Cát Đông Húc thấy cảnh tượng này không khỏi sắc mặt đại biến. Dù là khi Long đang bị đánh, đau đớn đến mức hận không thể lăn lộn trên mặt đất, Cát Đông Húc cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không sao kìm chế nổi, nước mắt bỗng tuôn rơi. Từ khi sư phụ Nhậm Diêu qua đời, Dương Ngân Hậu đối với hắn như huynh như sư. Đông Húc, ngươi đã trở về. Dương Ngân Hậu nghe thấy tiếng gọi phía sau, đột nhiên đứng thẳng người, quay lại nhìn thấy Cát Đông Húc, không khỏi kinh hỉ vô cùng. Đúng vậy, ta đã trở về. Là ai đã làm ngươi bị thương? Ngươi nói cho ta sẽ lập tức bắt hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cát Đông Húc lau vội nước mắt ở khóe mắt, hỏi, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sát khí, không thể nào diễn tả hết bằng lời. Ta có một vị sư đệ như ngươi, không biết là bao nhiêu đời huynh đã tu luyện phúc khí. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, trong lòng đầy xúc động, vì huynh không có bị thương, cũng không có người làm ta bị thương, chính ta làm nát kim đan. Dương Ngân Hậu kéo tay Cát Đông Húc, vỗ vỗ lên tay hắn, biểu hiện sự hiền lành không thể diễn tả bằng lời. Cái gì? Chính ngươi làm nát kim đan? Dù đã trải qua vô vàn sóng gió, sinh tử hiểm nguy, nhưng lúc này Cát Đông Húc cũng không khỏi kinh ngạc, mắt trợn tròn. Đối với những người đã bước vào kim đan đại đạo, nếu kim đan bị tổn thương thì sẽ là một điều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì đó là căn cơ của tu hành. Nếu không có những đan dược huyền diệu để khép lại thì con đường tiên anh đại đạo coi như đã chấm dứt. Giờ đây Dương Ngân Hậu không phải chỉ bị thương kim đan, mà là làm nát hẳn kim đan. Kim đan không còn tồn tại, điều này sao không khiến Cát Đông Húc phải chấn động đến vậy? Không phá thì không xây được, không chết thì không thể sinh. Năm đó, vi huynh tại Côn Luân Điện bị phế đan điền, từ cái chết mà sống lại, lĩnh ngộ được bất tử bí thuật. Hôm nay vỡ vụn kim đan, tất nhiên cũng có thể một lần nữa kết xuất kim đan mới. Dương Ngân Hậu nói, sư huynh ngươi đã kết ba hạt kim đan, tu vi của ngươi đã vô cùng phi thường, sao còn phải làm vậy? Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu, người mà khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt kiên định, sâu sắc bị rung động nhưng không thể không lo lắng. Trận chiến Long Đàng trên sông lớn, dù nguy hiểm trùng trùng, sống trong cận kề cái chết, nhưng trên thực tế, với cương thi trong tay cùng một giọt hóa lỏng thần niệm tinh chuẩn giám sát, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chưa nói đến việc đưa đối thủ vào tử địa, nhưng hành động của Dương Ngân Hậu lúc này mới chính là thật sự dồn vào tử địa. Hắn biết nếu như kim đan vừa vỡ mà không thể giống như lần trước từ chết mà sống, thì sẽ không còn cơ hội nào để hồi phục. Đến lúc đó, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Dương Ngân Hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Cát Đông Húc, sau đó dừng lại phía sau hắn và kéo hắn ngồi xuống dưới một cây linh quả. Lão chậm rãi nói, vi huynh, cả đời này ngươi có ba đại cơ duyên. Một là gặp sư phụ, từ đó vi huynh bước lên con đường tu hành. Hai là gặp ngươi, nhờ đó vi huynh lại một lần nữa đứng lên, tiếp tục bước trên con đường tu hành. Cơ duyên thứ ba chính là lúc Côn Luân Điện bị phế đan điền, từ cái chết mà sống lại. Hai cơ duyên đầu là do sư phụ và ngươi ban cho, còn cơ duyên thứ ba là do trời ban. Bây giờ vi huynh muốn tự mình tạo ra một cơ duyên nữa. Nếu như cơ duyên này thành công, vi huynh mới có thể không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, của ngươi và trời đất, xứng đáng với danh xưng đại sư huynh của ngươi. Vi huynh hiểu ngươi lo lắng điều gì. Đối với người khác mà nói, kim đan vừa vỡ là một con đường không lối thoát, chẳng ai dám bước vào. Nhưng ở Côn Luân Điện, vi huynh đã từng bị đẩy đến bước đường cùng, cuối cùng nhờ có ngươi truyền cho sinh tử chi đạo và sự che chở của trời, vi huynh mới có thể sống lại. Ngươi thật sự là người am hiểu. Một lần trải qua như vậy, vì huynh có đầy đủ lòng tin để bước thêm một lần vào con đường không lối về. Thực ra, trước khi ngươi trở về, vì huynh đã bắt đầu trở lại rồi, chỉ là lần này thời gian sẽ dài hơn. Cứ xem như ta đi nhanh hay là cái chết nhanh hơn vậy. Vì vậy, ngươi không cần quá lo lắng. Bất kể lần này có thể trở về hay không, có thể được gặp sư phụ cùng ngươi, vì huynh cũng đã không tiếc cả đời này. Dương Ngân Hậu nói xong, lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cát Đông Húc, không nói ra được sự siêu thoát bình tĩnh, tựa hồ như không hề để cái chết vào trong lòng. Ý của sư huynh là đan điền của ngươi đã bắt đầu nảy mầm, sinh cơ lại trở lại. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt lập tức kích động. Kim đan vừa vỡ, đan điền liền trở thành tử địa. Ngươi am hiểu sâu về sinh tử chi đạo, vì huynh có thể lĩnh ngộ bất tử bí thuật, một phần lớn công lao cũng đều là của ngươi. Ngươi thử dò xét một phen, thì chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Ha ha, nói thật, vì huynh biết Tắc Tín và bọn người đạo hạnh cạn cợt, cùng bọn họ bàn về chuyện này cũng chỉ là đàn đầy tay trâu, nên không khỏi khiến bọn họ lo lắng, vì vậy mới bế quan không gặp mặt bọn họ. Dương Ân Hậu mỉm cười nói, đúng, đúng, vậy ta sẽ dò xét thử một phen. Cát Đông Húc đột nhiên tỉnh lại, vội vã đưa tay đặt lên đan điền của Dương Ân Hậu. Khi hắn bắt đầu tìm tòi, không khỏi hít một hơi lạnh, mồ hôi lạnh từ trán tựa như không thể ngừng chảy ra. Chỉ thấy đan điền của Dương Ngân Hậu mấp mô ẩm u, tràn đầy tử khí, tựa như đã trải qua một trận núi lửa bộc phát, mọi sinh vật đều bị hủy diệt. Đan điền, kể cả các kinh mạch thông đạo, đều bị phá hủy. Đan điền biến thành tuyệt địa, một tử địa. Cát Đông Húc không dám tưởng tượng Dương Ngân Hậu đã phải chịu bao nhiêu thống khổ và dày vò khi kim đan nát ra, lại cần phải có nghị lực lớn như thế nào để kiềm chế cái chết trong lúc bạo động không gian nan và nguy hiểm như mười tượng đầu. Vì huynh có 3 viên kim đan, mỗi viên sẽ lần lượt vỡ ra. Viên đầu tiên vỡ vụn hoàn toàn, sau đó mới đến viên thứ 2, rồi viên thứ 3. Dương Ngân Hậu dường như hiểu rõ tâm tư của Cát Đông Húc, mỉm cười nói, sư huynh, ngươi. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt mỉm cười của Dương Ngân Hậu, chỉ biết cười khổ. Nếu không phải gian nan và nguy hiểm như vậy, thì còn gì gọi là gian nan và nguy hiểm. Tuy vậy, nụ cười khổ của Cát Đông Húc rất nhanh đã chuyển thành sự kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện dưới đan điền của mình có một lực lượng tân sinh đang không ngừng lớn mạnh, muốn phá vỡ mặt đất mà trỗi dậy. Không chỉ vậy, đan điền và thông đạo bên ngoài cũng chưa hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu quan sát kỹ, hắn vẫn có thể thấy một vài khe hở nhỏ, tựa như một hang động bị đá vỡ, nhưng vẫn còn tia sáng có thể xuyên qua. Chỉ có điều, lực lượng tân sinh này trưởng thành rất chậm. Nếu tính theo tuổi của Dương Ngân Hậu, đúng như lời y nói, phải xem ai có tốc độ nhanh hơn. Nếu lực lượng tân sinh có thể lớn mạnh nhanh chóng, tái tạo đan điền, khôi phục thông đạo, sau đó có thể kết đan lần nữa, vậy thì Dương Ngân Hậu sẽ thực sự quay trở lại nhân gian từ Hoàng Tuyền Lộ. Còn nếu không, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sinh mạng chi lực một khi đã nảy mầm sẽ ngày càng mạnh mẽ. Người không cần lo lắng, vi huynh có lòng tin, Dương Ngân Hậu nói. Lần này ta đi Đại Động Thiên cũng có đột phá, mấy ngày trước ta còn luyện chế mấy lồ chữa thương thánh đan, ta nghĩ đối với sư huynh hẳn là có ích. Cát Đông Húc thu tay lại, mỉm cười nói, đan điền của sư huynh đã không còn là một mảnh tử địa, với bí thuật bất tử của hắn, lại thêm việc tự mình luyện chế thiên nhất đại hoàn đan mấy ngày trước, Cát Đông Húc hoàn toàn tin tưởng rằng sư huynh sẽ rất nhanh lại có thể kết đan. Người có lòng, chỉ là vì huynh cái này, Dương Ngân Hậu lắc đầu nói. Tuy nhiên, hắn vừa nói được nửa câu thì dừng lại, đôi mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào hạt đan dược mà Cát Đông Húc đang cầm trong tay. Môi hắn không tự chủ được mà khẽ rung động mấy cái. Thiên nhất đại hoàn đan vốn là một loại thất phẩm hạ giai chữa thương thánh đan, dù cho là kim đan hậu kỳ tu sĩ bị thương kim đan, chỉ cần không phải thương tích quá nghiêm trọng cũng có thể chữa trị được. Đặt ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, loại đan này vốn dĩ rất trân quý. Tuy nhiên, khi nhất đại hoàn đan này với đan văn mang theo sự lĩnh ngộ của Cát Đông Húc đối với chi đạo, ẩn chứa sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, đã sớm không còn là loại thất phẩm hạ giai chữa thương thánh đan nữa, mà là gần như đạt tới thất phẩm thượng giai chữa thương thánh đan. Vì thế thân đồ chỉ lần thứ 2 bị thương, với sự trợ giúp của Thiên Nhất Đại Hoàn Đan mang đan văn này, thương tích của hắn cũng có thể được chữa trị. Tuy nhiên, tình hình của Dương Ngân Hậu nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần, không phải chỉ một hai hạt Thiên Nhất Đại Hoàn Đan mang đan văn có thể giúp hắn lập tức khỏi hẳn và một lần nữa kết đan, nhưng ít nhất nó có thể giúp đan điền của hắn mau chóng khôi phục thương thế và giúp lực lượng tân sinh của hắn nhanh chóng trưởng thành mạnh mẽ. Điều này là hoàn toàn khả thi. Đây là đan dược phẩm cấp gì, sao lại có thể chứa đựng sinh cơ mạnh mẽ như vậy? Chỉ mới vài sợi đan hương thoảng qua mũi, ta đã cảm nhận được một sợi tân sinh trong đan điền, không thể không bắt đầu động đậy. Dương Ngân Hậu nhanh chóng đưa tay đoạt lấy đan dược từ tay Cát Đông Húc, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó, mũi không ngừng co rút. Đây gọi là Thiên Nhất Đại Hoàn Đan, vốn là thất phẩm hạ giai linh đan. Cát Đông Húc giải thích, ta trước đây mấy ngày đã lĩnh ngộ và dung nhập được sinh mệnh chi đạo, từ đó luyện chế được đan văn, cho nên bây giờ ta có thể miễn cưỡng xưng là thất phẩm thượng giai linh đan. Sư huynh cảm thấy hữu dụng. Vậy thì thật tốt rồi. Cát Đồng Húc nói. Thất phẩm thượng giai linh đan. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi ngẩn người trong chốc lát. Sau đó hắn bỗng nhiên chấn động toàn thân, liên tục gật đầu, kích động nói: hữu dụng, đương nhiên là hữu dụng. Lúc trước Vi huynh còn không chắc có thể kết đan lần nữa trong đời, nhưng hiện tại Vi huynh hoàn toàn chắc chắn. Không lâu nữa Vi huynh nhất định có thể kết đan lần nữa. Thật sao? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi vui mừng, nói: đương nhiên. Vi huynh hai lần phá rồi lại lập, một lần bị ép, một lần tự mình đưa vào chỗ chết, làm sao có thể dễ dàng vượt qua. Lần này tự nguyện đưa vào chỗ chết, Vi huynh đã khắc sâu hơn trong việc nghiên cứu bất tử bí thuật. Chờ đến lúc này kết đan lần nữa, dù là bao nhiêu hạt kim đan thì kim đan ấy cũng đã mang một phần bất tử chi lực, cho dù bị thương nặng đến mấy cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ lại như lúc ban đầu. Dương Vân Hậu ngạo nghễ nói: ha ha, sư huynh, lần này khi kết đan lại kết bao nhiêu hạt ta không dám chắc, nhưng khẳng định không ít, ít nhất 3 hạt, ta vẫn chắc chắn như vậy. Cát Đồng Húc nói, trong lòng như đã nhẹ nhõm, thoải mái cười to: a, xem ra ngươi còn có vật tốt a. Dương Ngân Hậu cười nhìn Cát Đồng Húc: ha ha, không thể gạt được sư huynh ngươi. Cát Đồng Húc cười đáp. Cát Đồng Húc cười lấy ra một bình Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan và một bình Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan. Hai loại linh đan này đều có tác dụng tăng trưởng tu vi, ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Dương Ngân Hậu muốn một lần nữa kết đan, tự nhiên cần phải ngưng luyện chân nguyên pháp lực hùng hậu và tinh khiết hơn để có thể kết kim đan nhiều hơn. Với hai bình đan dược này, Dương Ngân Hậu có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện giờ Dương Ngân Hậu cũng là một luyện đan đại sư. Sau khi cẩn thận xem xét đan dược, y thật sự rất cảm động. Sau một hồi lâu, y mới hỏi thăm Cát Đồng Húc, rồi trầm ngâm không nói gì, mãi sau mới vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc, nói: ngươi chính là đại cơ duyên của Vi huynh. Ta đâu có tính là gì, sư huynh ngươi mới là người có hành động vĩ đại khi phá vỡ kim đàn. Cát Đồng Húc xấu hổ đáp. Lời Cát Đồng Húc còn chưa dứt, một tiếng cảnh báo vang lên từ bầu trời trên Kim Giao Đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Ngân Hậu nhíu mày hỏi. Chỉ là mấy con rắn nhỏ của Cửu Long Điện muốn đến quậy phá. Ta đi xem thử, sư huynh ngươi cứ yên tâm tu hành ở đây. Cát Đồng Húc đáp. Cửu Long Điện không phải đã có minh ước với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa sao? Giờ dám đột nhiên xâm chiếm, chắc chắn có nguyên do, ngươi không nên quá khinh suất. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Chắc chắn là đại điện chủ Cửu Long Điện không biết đã có cơ duyên gì mà đột phá thành yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Y đang có dã tâm bành trướng, muốn thống nhất toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Cát Đồng Húc giải thích. Nhưng mà sư huynh, người yên tâm đi, những yêu đan hậu kỳ tu sĩ bình thường dù có 20-30 người, sư đệ ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Cát Đồng Húc nói. Sì. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi hít một hơi thật sâu, mắt mở to nhìn Cát Đồng Húc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa giờ đây nhân vật đứng đầu cũng chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, thế mà Cát Đồng Húc lại nói dù là 20-30 tên yêu đan hậu kỳ tu sĩ bình thường hắn đều có thể tùy ý diệt sát. Điều này khiến Dương Ngân Hậu không khỏi kinh ngạc. Tốt lắm, về sau có người ở đây, Vi huynh cũng không cần phải lo lắng nữa. Dương Ngân Hậu nhanh chóng nhớ ra rằng Cát Đồng Húc giờ đây đã có thể luyện chế cả thất phẩm linh đan, nên cũng yên tâm hơn, cười lắc đầu nói: ha ha, vậy ta đi trước đây. Cát Đồng Húc nói: đi đi đi đi, Vi huynh trước tiên sẽ thử một hạt Thiên Nhất Đại Hoàn Đan xem sao. Dương Ngân Hậu cười nói. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi lấy thêm một bình Thiên Nhất Đại Hoàn Đan đưa cho Dương Ngân Hậu, sau đó rời khỏi hậu viện, đi qua nhà gỗ. Cát Đồng Húc thấy Thi Âm và Thi Trúc hai tỷ muội với vẻ mặt lo lắng, không khỏi mỉm cười nói: yên tâm đi, có lão gia ở đây, đừng nói là Cửu Long Điện, dù có 90 Long Điện đến cũng vô ích. Thi Âm và Thi Trúc nghe vậy suýt nữa thì bật cười, tâm trạng cũng dần dần thoải mái hơn. Cát Đồng Húc cười nhẹ rồi vươn bước, chỉ trong chốc lát đã đến khu vực gần biển của Kim Giao Đảo. Ở xa xa từng đạo bạch hồng bốc lên, nhưng rất nhanh liền nhận ra đó không phải là bạch hồng mà là những cơn sóng lớn cuộn lên trời. Trên những cơn sóng ấy, hàng chục vạn yêu binh, yêu tướng đang tìm tới, mỗi người mặc giáp sắt, tay cầm vũ khí sáng loáng, dưới ánh mặt trời lấp lánh, toát lên sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi giận người. Ngoài mấy chục vạn yêu binh, yêu tướng, còn có hơn 20 vị yêu tu cấp yêu đan, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, từ xa cuồn cuộn kéo đến, nhất là từ 9 chiếc hoàng kim chiến xa ở giữa đội hình, khí thế của những yêu tu trên đó càng mạnh mẽ, mạnh đến mức một người cũng có thể tạo thành khí thế như thiên quân vạn mã, đẩy lên tận trời. Ở gần Kim Giao Đảo, tại khu vực biển hải vực, vợ chồng Đông Vũ Dung cùng mọi người vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn, chỉ lộ ra chiến ý mãnh liệt và tâm trạng căng thẳng, chuẩn bị cho một trận chiến. 500 ngư yêu binh đã sẵn sàng, mặc dù số lượng ít hơn nhiều so với đối phương hàng chục vạn yêu binh, khí thế cũng không thể so với đối phương hùng vĩ, nhưng lại có một khí thế sắc bén kiên cường, như thể có thể phá vỡ mọi thứ. Trong khi Kim Giao Đảo vững vàng chờ đón, những người từ các tông môn trên đại lục Thiên Trụ Sơn thấy khí thế hùng mạnh của Cửu Long Điện, đặc biệt là đại định chủ, người có khí thế mạnh như hồng, không khỏi thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ rõ sự lo lắng và hoảng sợ. Yêu đan hậu kỳ, đối với những người đến từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa các tông môn mà nói, đó chính là một tồn tại vô địch trong truyền thuyết. Thường Huy chân nhân, người trước kia thường xuyên đi lại trong đại động thiên, hẳn là đã tiếp xúc với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngươi nghĩ rằng trong trận chiến này chúng ta có cơ hội chiến thắng không? Liệu có thể khiến Cửu Long Điện một lần nữa ký kết minh ước không? Hoàn Diễn thấp giọng hỏi Phong Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Thương Huy. Hoàn Diễn đã từng giao thủ với Cát Đông Húc, đối với thực lực của hắn ít nhiều cũng có chút hiểu biết, vẫn rất khó tin rằng chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, Cát Đông Húc đã có thể đối đầu với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Cát chân nhân, trước đây nói không sai, kim đan hậu kỳ tu sĩ có mạnh có yếu, nhất là tại đại động thiên, cảnh giới cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phân chia thực lực. Những tu sĩ xuất thân từ các đại môn phái lợi hại, vượt cấp diệt sát cũng không phải là điều gì hiếm lạ. Cửu Long Điện giống như chúng ta, ở một góc xa xôi, rời khỏi đại động thiên, lại không có truyền thừa và đạo pháp lợi hại. Cái đại điện chủ kia cũng chỉ mới gần đây có cơ duyên đột phá đến yêu đan hậu kỳ. Nếu như là trước kia, Cửu Long Điện có yêu đan hậu kỳ cường giả, chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ có kim giao đảo quật khởi mạnh mẽ, người cũng thấy đó, hiện tại kim giao đảo có 7 người đạt kim đan và yêu đan trung kỳ, còn có hơn 10 người ở kim đan và yêu đan sơ kỳ. Chưa kể, còn có một vị cường giả thực lực có thể vượt qua chúng ta không ít, chính là Cát chân nhân. Vì vậy, dù Cát chân nhân có thể địch nổi yêu đan hậu kỳ tu sĩ hay không, thì hiện tại chúng ta với số lượng cường giả đã vượt trội hơn Cửu Long Điện. Lấy nhiều đánh ít, lần này ép buộc Cửu Long Điện ký lại minh ước cũng không có vấn đề gì. Ta lo lắng chính là đại điện chủ Cửu Long Điện đã là yêu đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực của chúng ta và bọn họ chênh lệch chỉ có thể ngày càng lớn. Đợi thêm một thời gian, nếu bọn chúng lại đến xâm phạm, chỉ sợ chúng ta khó mà ngăn cản. Thương Huy chân nhân mặt lộ vẻ lo lắng nói, ai, Cửu Long Điện chính vị điện chủ từ trước đến nay luôn tàn nhẫn bá đạo, uy chấn Thiên Trụ Sơn, phục địa hải vực, giờ đây họ lại có dấu hiệu quay lại, chúng ta có thể vượt qua biển lớn, trốn vào các động thiên phúc địa khác, thậm chí là đại động thiên. Nhưng những môn nhân đệ tử có tu vi long hồ cảnh trở xuống trong môn phái e rằng sẽ gặp phải tai ương. Hoàn Diễn nghe vậy thở dài, trên mặt đầy vẻ lo âu. Sư huynh, Hoàn Diễn đạo hữu, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta và các chân nhân đã liên lạc vài lần, hắn không phải loại người thích nói bừa, khẩu xuất của môn, hắn đã trấn tĩnh như vậy chắc chắn là có nắm chắc phần thắng để đối phó với đại điện chủ. Tư Không Thiểm an ủi, hy vọng là vậy. Thương Huy chân nhân gật đầu thở dài, còn Hoàn Diễm thì lắc đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Năm đó Thanh Viêm Tông và Kim Giao Đạo xảy ra mâu thuẫn rất lớn, hắn bị Cát Đồng Húc trấn áp, suýt nữa thổ huyết, nhi tử của hắn cũng bị phế. Một mặt hắn không muốn Cát Đồng Húc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mặt khác tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, hắn lại hy vọng Cát Đông Húc có thể gia tăng thực lực, gánh vác trách nhiệm cứu vớt Thiên Trụ Sơn. Ít nhất Kim Giao Đạo không có ý đồ bá quyền, cũng không gây ra loạn sát vô tội. Trong lúc ba người đang bí mật trao đổi, Cát Đông Húc liền đạp không mà đến, bái kiến sư thúc, bái kiến lão gia. Các đệ tử nội ngoại môn đan phù phái thấy Cát Đông Húc bay đến, tinh thần lập tức phấn chấn, đồng loạt cúi đầu bái lạy. Nội binh nhìn này, dùng binh chỉ một giờ, hôm nay chính là lúc các ngươi thi triển sở học, ngăn chặn kẻ địch và bảo vệ gia viên. Cát Đông Húc vung tay nói, tuân mệnh. Mọi người đồng loạt quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy cuồng nhiệt. Tiếng quát vừa dứt, đám người đứng dậy rồi bất ngờ chuyển hướng, đại quân lao về phía trước, pháp bảo đồng loạt được tế lên, chiến ý bùng lên ngút trời. Đã bước vào yêu đan sơ kỳ, 500 người yêu binh do Thạch Thất thống lĩnh trong tay cầm ngân kích, chỉ vào phương hướng xa xa của đại quân quát lên, chiến, chiến, chiến. Hơn phân nửa số người yêu binh đều ở cảnh giới long hổ, đồng loạt quát lớn, ngân kích giơ lên chỉ về phía đại quân phía xa. Dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lánh, một luồng sát khí mạnh mẽ bùng lên, cuốn theo những đợt sóng lớn. Ngay lập tức hai con dao long màu bạc vọt lên từ trong cơn sóng, phóng thẳng lên trời, gầm gừ với đại quân tiến tới, lộ ra khí thế hung hãn bá đạo. Mỗi con dao long đều mang theo khí thế mạnh mẽ của yêu tu yêu đan trung kỳ. Chuyện này, Tư Không Thiểm và những người khác nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi. 510 yêu binh trừ thống lĩnh Thạch Thất là yêu đan sơ kỳ, còn lại đều là long hổ cảnh hoặc luyện khí kỳ. Trong trận chiến này, bọn họ vốn không kỳ vọng nhiều vào sức chiến đấu của 500 ngư yêu binh. Kết quả, đoàn ngư yêu binh 500 con, dù nhìn có vẻ lộn xộn, lại có thể tụ tập ra hai đầu giao long tương đương với yêu đan trung kỳ, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Trách sao mấy năm nay, ta nghe đồn Kim Giao Đảo nhảy vọt lên, xếp hạng vượt qua cả Phong Ma Tông và Thanh Viêm Tông, thậm chí ngay cả Mạc Huyền cũng gia nhập Kim Giao Đảo, quả nhiên là có chút thành tựu. Chỉ tiếc, bản tôn bây giờ đã bước vào yêu đan hậu kỳ, hai con dao long này vẫn chưa đáng kể. Hoàng Kim trên chiến xa, một thân hình cao lớn, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng của đại điện chủ nhìn về phía hai đầu ngân sắc dao long đang nổi lên giữa những con sóng dữ, không khỏi sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó hắn nhếch miệng cười nhạt một tiếng, đầy tự tin nhưng cũng không thiếu phần tàn khốc. Lời vừa dứt, đại điện chủ há miệng phun ra một thanh đại đao ngân sắc, gào thét vút lên trời, nhằm thẳng vào hai con ngân sắc dao long mà chém tới. Hai con dao long thấy đại đao lao đến, lập tức gầm lên giận dữ, vung lên sóng lớn ngàn trượng, cưa móng vuốt như muốn chộp lấy đại đao. Đoàng đoàng đoàng, thanh đại đao ngân sắc đối chiến với hai con dao long, ngân quang vung lên tựa như ba con dao long kịch chiến trên biển rộng. Đại điện chủ vốn định một nhát đao chém gục ngân long, lập tức khẳng định uy thế trước mặt mọi người, liền xuất thủ ngay khi vừa lên. Nhưng không ngờ rằng hai con dao long này vô cùng lợi hại, liên tiếp vài đao đều không thể hạ gục chúng, không khỏi khiến sắc mặt đại điện chủ biến đổi, mắt phóng ra vẻ giận dữ và kinh ngạc, cho bản tôn đi chết. Mênh mông pháp lực ập xuống, ngân sắc đại đao bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hai nhát đao liên tiếp, một nhát chém đứt một đầu ngân sắc dao long thành hai đoạn, nhát đao thứ hai chém đứt đuôi của nó, phốc phốc. Đám ngư yêu binh điều khiển trận pháp liền có một số người phun ra máu tươi, chiến trận suýt nữa bị hai đao này phá tan. Chiến, tuy nhiên những ngư yêu binh này khi nghĩ đến lão gia của mình vẫn còn ở bên quan chiến, liền lập tức bùng lên huyết khí, giận dữ hét lên, tiếp tục ngưng tụ dao long. Thạch Thất, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, thu dao long lại, tạm thời điều tức. Cát Đồng Húc thấy thế âm thầm gật đầu, vung tay lên nói, tuân mệnh. Thạch Thất lúc này mới vung lệnh kỳ thu hồi chiến trận, riêng mình điều tức, tích trữ lực lượng chuẩn bị tái chiến bất cứ lúc nào. Ta lần cuối cùng hỏi các ngươi, có thể nguyện thần phục tôn ta làm chủ không? Nếu không, ta sẽ chỉ huy giết các ngươi, không chừa lại mảnh giáp, máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Đại điện chủ thấy đối phương thu dao long, đứng trước chiến xa, ngạo nghễ mà nói, tóc dài theo gió bay vù vù, không thể không thốt ra những lời cuồng bá. Cát Đồng Húc không có mặt, nên Cửu Long Điện cũng đã điều động sứ giả hạ thư khuyên hàng. Những người không muốn thần phục trước sự tàn bạo của Cửu Long Điện đã bị ép phải thúc đẩy, khiến cho sự kiện ngày hôm nay khi trụ Sơn Phúc địa các tông môn tụ hội tại Kim Giao Đảo mới xảy ra. Đám người thấy đại điện chủ hung dữ, khí thế ngập trời, đều vô thức nhìn về phía Cát Đồng Húc. Ngay cả Tư Không Thiểm cùng các trưởng giáo đại tông môn cũng không ngoại lệ. Đồng Vũ Dung, Hàn Cầm, Hồ Dũng, Mạc Huyền, các ngươi bốn người đi đối phó đại điện chủ, còn lại tám vị điện chủ bao gồm Tắc Tín, Chu Đồng Dục, Trần Gia Đằng, Lữ Tinh Hải, Hộ Đạo Yêu Thú, Kim Sơn Thủy Phụ cùng Kim Giao Đạo quản sự và Thạch Thất thống lĩnh 500 ngư yêu chiến trận xuất chiến, Tư Không đạo hữu, Hoàn Diễm tông chủ, còn có các vị kim đan cùng yêu đan kỳ đạo hữu, các ngươi phụ trách đối phó Cửu Long Điện bên ngoài 15 vị yêu đan sơ trung kỳ yêu tu, những người còn lại sẽ quan chiến bên cạnh. Cát Đồng Húc thấy mọi người nhìn về phía mình, trầm giọng ra lệnh, căn bản không thèm nói chuyện với đại điện chủ kia.